Mới đầu nàng còn cho rằng là bị này hoa cả mắt kiếm kỹ mơ hồ tầm mắt, mà khi nàng đôi mắt chói chặt, thế nhưng phát hiện kia đã hóa thành đỏ thẫm sắc trận gió đang tại vặn vẹo trước mắt không khí. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thiếu niên nghe được vấn đề này chính là mặt mày giơ lên, đồng tử gần như biến mất hơn phân nửa tại hốc mắt ở ngoài. Khóe miệng hắn a lên, lộ ra hai hàng lành lạnh răng trắng, một đầu thon dài đầu lưỡi đỏ thắm theo ít hầu mắt thò ra, giống là mới vừa thức tỉnh không lồ mãng xà, đang tại dòm ngó trước mắt ngon miệng con mồi. Ta là ai? Ta là muốn ăn ngươi người. Thiếu nữ bên tai đột nhiên tiến vào đến một đạo chói tai kêu, nàng đôi mắt một trận ngắn ngủi thất tiêu, lảo đảo hậu lùi lại mấy bước, cấp bách vội vàng che tai, đầu óc càng là rơi vào một lát chỗ trống. Đợi nàng ngũ giác lại lần nữa khôi phục thời điểm đôi mắt trước đã xuất hiện thiếu niên kia trương đã đem khóe miệng nứt vỡ, toét ra đến cực hạn miệng, đầu kia mang theo mùi máu tươi lưỡi dài đã chống đỡ đặt ở nàng lạnh lùng thất sắc đôi môi bên trên. Mà một giây kế tiếp, chính mình run rẩy đóng chặt môi quan liền bị cưỡng ép cạy ra, nam nhân hùng hồn khí tức mang theo làm nàng sợ hãi tín hiệu một loạt xâm phạm tiến nàng miệng thơm bên trong, vững vàng đuổi kịp đầu kia không chỗ sắp đặt cái lưỡi đinh hương. A, trường kiếm trong tay toàn chặt hơn rồi. Thiếu niên lồng ngực đem nàng toàn bộ thân thể đều gắt gao chống đỡ đặt ở nham bức tường phía trên, cứng rắn nhô ra hòn đá đội lên nàng eo hậu đau đến nàng không khỏi hít hơi khí lạnh, có thể thiếu niên lại không cố kỵ chút nào nàng đau đớn, thô lỗ mãnh liệt công phạt này phiến chưa bao giờ có người nhúng chàm quá xử nữ khoang miệng. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Bạch y thiếu nữ nghĩ giơ lên kiếm, một kiếm đâm thủng cái này khinh nhờn chính mình trinh tiết nho ra đệ tử, có thể kia mãnh liệt lực lượng lại đem nàng áp chế liền cầm kiếm khí lực đều nếu không có. Xuống phương từng đợt tinh khí đang từ khảm nhập kiếm cách bên trong lưu ly bảo thạch không ngừng bị hút ra, một chút chui vào thiếu niên trong tay hắc kiếm bên trong. Nàng dư quang chỗ mơ hồ nhìn thấy, thanh kiếm kia kiếm cách chỗ hai đầu đen nhánh vô nha miệng nhỏ chính vững vàng bám vào thiếu niên cổ tay hợp cốc huyệt chỗ, từng ngụm tham lam mút lấy cái gì. Thiếu niên không thể điều khiển tự động dục vọng đem nàng hôn đầu tráng váng thần mê, nhẵn mịn nhiều chất lỏng đinh hương nộn lưỡi bị thiếu niên đầu lưỡi bắt quả tang, cùng với mạnh liệt mạnh mẽ mút hút. Bạch y thiếu nữ lập tức bị hút đôi mắt ngắn ngủi thất thần, sóng mũi cao không tự giác hướng lên đẩy lên, yết hầu trong mắt nước miếng không ngăn được bị hút vào đối phương khoang miệng bên trong, lại bị này vạn ác số tiểu tử một ngụm phun trở về. Hỗn hợp nam nhân khí tức nước miếng chớp mắt thay đổi hương vị, không còn là thơm mát ngọt ngào, mà là xen lẫn giống được sinh vật cùng bẩm sinh đến dày đặc hiểu rõ. Cái loại này hơi hơi hiện lên mặn chát vị nước miếng bị một tia ý thức bỏ vào hồi cổ họng của nàng trong mắt. Nàng vẫn là lần thứ nhất thường đến tự hùng tính chất lỏng, nhất thời xấu hổ giận dữ nảy ra, khí huyết dâng lên, chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Cùng lúc đó đối phương còn rõ ràng theo dõi trước ngực mình to lớn trái cây, không ngừng dùng lồng ngực chen ép cọ làm kia tỏa đầy đặn như vân ngọc nữ phong, nàng mặc kiếm phục vốn chặt khít trói buộc thể, càng lộ vẻ bộ ngực đầy đặn, ngọc nhũ ngạo nghễ vểnh lên. Bị thiếu niên trải qua chen lấn phía sau, vạt áo trước cổ áo đã nghiêng lộ ra mảng lớn mỹ lệ xuân quang. Nửa vòng tròn trạng phong đỉnh ngạo nghễ đứng thẳng. Lại tăng thêm thiếu niên hiện ra hết bá đạo tài hôn, trong miệng toàn bộ đầu lưỡi thơm bị mút hút hút làm cho cái lưỡi run lên, đầu lưỡi đánh run rẩy, hai hàng ngân nha vài lần nghĩ nhân tiện khép kín cắn đứt trong miệng đầu này không kiêng nể gì thối đầu lưỡi. Nề hà đối phương như là đoán được ý tưởng của nàng, một tay siết chặt nàng đao gọt vậy tinh xảo hàm dưới, đem mỏng manh môi dưới tách ra, đầu lưỡi chống đỡ lưỡi của nàng phía dưới, tiếp theo linh hoạt một quyền. Thế nhưng đem kiếm này môn ngọc nữ miệng thơm bên trong thơm tho mềm mại thịt tín hoàn toàn bọc lại. Không đợi này lãnh mỹ nhân phản ứng, liền hướng đến trong miệng của mình như vậy dùng sức nhất hút. Hai đầu thịt lưỡi lập tức như là nhéo dây thường giống nhau chặt chẽ rối rắm sinh nhất thể, tù không thể phân. Thiếu niên trước mắt đôi mắt lộ vẻ khinh thường, như là tại đùa cợt cái này bản lĩnh cao cường, băng thanh ngọc khiết gió lốc tông cuối cùng nữ đệ tử cũng chỉ là bị hôn một cái miệng nhỏ liền thân thể yêu kiều loạn chiến, không biết làm sao. Nhìn như cao không thể chạm, một bộ sinh nhân chớ gần cao lãnh bộ dáng, kỳ thực cũng là một cái chưa dạy dỗ, mỗi lần bị nam nhân chạm vào liền có khả năng mất đi quyền chủ đạo trẻ non điều. Lãnh mỹ nhân mặt ngọc bên trên khó được lộ ra một chút xấu hổ ẩn mỹ ngượng ngùng thần thái, có thể kia lau sạch mê người sắc trùng tương phản xuân dung cũng là xảo túng tức thệ, bạch y thiếu nữ khóe mắt đỏ lên, tự biết xấu hổ thẹn thùng, dứt khoát hạ ngoan tâm, cũng không kịp đầu lưỡi của mình cũng bị quấn quanh tại cùng một chỗ, liền nghĩ khép kín khớp hàm. Đáng tiếc nàng trung quy chậm từng bước, thiếu niên thấy thế đột nhiên buông ra đầu lưỡi, cười mà không cười nhìn chính mình, thiếu nữ lập tức cải biến chủ ý, vừa nghĩ hé miệng, đã thấy này tà mị thiếu niên ngón trỏ ngón cái dùng sức bóp nhanh chính mình gò má, liền thoải mái đem nàng miệng anh đào chói thành một cái o hình, mà càng làm cho nàng dự kiến chưa tới chính là, đối phương thế nhưng đối với chính mình chương này trong thường ngày cấm miệng không nói hương nhuận miệng nhỏ nhổ nước miếng. Thiếu nữ bản năng liền muốn ngậm miệng, có thể lúc này này vạn ác nhà khỏa hậu phương hai ngón tay hiện lên song song chạm chặt chẽ bóp lại chính mình sắp khép kín hàm dưới. Đáng thương kiếm môn ngọc nữ cứ như vậy trơ mắt nhìn nam nhân trong miệng phun ra nước miếng bị chính mình thơm ngào ngạt miệng thơm chiếu đơn toàn bộ thu, còn không đợi nàng phun, thiếu niên đã trước ngực ép, dưới hông hùng tráng nam căn ngăn cách lấy quần đội lên nàng bại lộ tai bên ngoài rốn ngọc phía trên. Đạo môn nữ tu mẫn cảm nhất cũng là nhược điểm lớn nhất chính là hoa cung bào phòng, này rốn chính tại tử cung thượng ba ngón chỗ, thiếu nữ bị này đột nhiên bất ngờ đại gia khỏa dùng sức đỡ lấy, chợt cảm thấy đan điền phát phồng. Như là một cây lên phát đầu mũi khoan đang không ngừng đối với chính mình rốn khoan, một cỗ nóng hầm hập dòng nước ấm rất nhanh tràn đầy tại hoa cung bên trong, không biết xấu hổ tại bảo bảo phòng ào rung động. Hừ, bất quá là một cái không bóc tem tiểu nha đầu, trang cái gì cao lãnh. Thiếu niên nhếch miệng cười quái dị, trong miệng âm dương không chừng, lời còn chưa dứt liền lại là tùng nhảy qua mãnh đỉnh, đừng nhìn ngăn cách lấy một tầng bố, có thể thiếu niên căn này đại gia khỏa đó là thiên phú dị bẩm. Vô luận là chiều dài vẫn là phẩm chất đều là vạn dặm mới tìm được một lư hàng. Này đỉnh đầu càng là dùng hết lực đảo, như thép thương giống nhau con cặc duệ không thể đỡ, mang theo cơ hồ xé rách đũng quần cậy mạnh đột nhiên đụng vào lãnh mỹ nhân tinh xảo tuyệt luân hình thoi rốn ngọc phía trên, liền đem này lãnh ngạo tiên tử thơm tho mềm mại rốn đụng liên tiếp nội ao, lực lượng chi đại đủ để thấy rõ thiếu nữ hai bên xương sườn đột ngột chói ra hình dạng. Phỏng chừng nếu như có thể mở ra thấu thị thuật, liền có thể phát giác thiếu nữ nhỏ hẹp mềm mại từ cung bào phòng đang bị thiếu niên tráng kiện long căn đỉnh thành một cái hạ lưu nội hãm dâm thịt mũ. Bạch nữ thiếu nữ nơi nào trải qua ở như vậy kích thích, nàng không được nghĩ khép kín đôi môi, cố gắng khống chế được tùy thời muốn theo yết hầu phát ra xấu hổ động tính, có thể nề hà lưỡi nàng phiến bên trên chính ngập lấy một ngụm tràn ngập nhục nhã ý vị nước miếng, này nếu đóng lại miệng chẳng phải là. Có thể thiếu niên cũng không có cho nàng một chút thở gấp thời điểm. Chỉ thấy này bị phụ thân tà mị thiếu niên mặt lộ vẻ cười xấu xa, nhìn xem lãnh mỹ nhân thẳng run, thiếu niên đột nhiên nắm chặt thiết quyền, tại thiếu nữ kinh ngạc ánh mắt chung một quyền đập vào bụng của nàng bên trên, thẳng đem thiếu nữ rốn đều tạp co lại thành một cái thịt điểm. Ách, thượng chưa bóc tem mặt lãnh mỹ nhân chẳng những hoa cung chớp mắt thất thủ, bởi vì quán tính, một mực chống đỡ tại nàng phía sau nham thạch cũng mang cho nàng kịch liệt đau đớn, này thoải mái đau xót phi diệu chuyển hóa thành một loại vô cùng mãnh liệt chịu ngược đãi dục. Nàng lại cũng không cách nào ngăn chặn hạ thân vỡ đê vậy tiết hồng khoái cảm, đi theo hoa cung nội kia đoàn không biết xấu hổ tao sữa tử chớp mắt vỡ đê phun ra ngoài, cặp kia vốn cao ngạo tuyệt tình lãnh mắt cũng theo đó ngắn ngủi hướng lên trắng dã. Vốn muốn khép lại đôi môi cũng bị vội vã tách ra. Nga nga nga, cùng với một tiếng có thể áp chế, nhưng vẫn như cỗ tê dại tận xương, giấu giếm tao mị ngâm nga âm thanh, thiếu nữ hạnh mắt trợn lên, mực đồng ngắn ngủi thu nhỏ lại, lộ ra càng nhiều tròng trắng mắt. Lưỡng đạo vốn như viễn sơn chứa đại thon dài mày liễu buồn cười trái phải nhếch lên, đôi lông mày ngoại triển, mi tâm nội tụ tập, hiện ra hết tương phản. Thiếu nữ hai đầu bạch mê người cây thịt chân ngọc dốc sức nội quyền đánh run rẩy, liều mạng muốn đi kẹp chặt phấn nhảy qua, cố gắng không cho kia xấu hổ dâm sữa theo tiết khố chung chảy ra, quyền nắm chặt, móng tay cơ hồ nhập vào lòng bàn tay thịt mềm, cố hết khả năng không cho chính mình tê liệt ngã tại. Ùng ục. Đồng thời nàng càng là không thể tin lại bị vội vã đem đối phương nước miếng nuốt xuống, đi theo kia đoàn mang theo mặn chát khí tức nhiệt lưu dũng mãnh vào cổ họng, lướt qua thực quản, cuối cùng như xấu hổ nô ấn con dấu gắt gao tại nàng trinh tiết cao lãnh tâm phòng thượng đắp hạ độc thuộc về thiếu niên trước mắt dành riêng dấu vết. Nàng ngân nha đánh run rẩy, bất giác lưỡng đạo nước mắt theo đỏ lên phát sưng hốc mắt trung lập lòe ánh sáng trong suốt, cỗ kia ngọc nữ bị long đong. Tiếu không tự biết xấu hổ giận dữ bộ dáng quả thực chính là này phổ thiên hạ nam nhân chịu không nổi nhất hương vị chỉ là vừa ý liếc nhìn một cái liền có khả năng sinh ra tiếp tục ức hiếp sự vọng động của nàng. Thiếu nữ gặp đối phương lập tức lại ủng đi lên, một ngụm hôn nàng nga hầu kêu loạn đinh hương miệng nhỏ. Này rất lớn khuất nhục cảm tại điểm hứng phấn trèo lên đến chỗ cao nhất một chớp mắt lại biến thành vô tận căm hận. Đáng giận, thế nhưng làm bản tiểu thư ăn ngươi thối nước miếng. A, ta không muốn cắt đầu lưỡi của ngươi. Không. Liền người phía dưới đồ chơi kia cũng muốn chặt cho chó ăn. Bạch y thiếu nữ tuy bị thiếu niên đắc ý tài hôn hút đầu lưỡi run lên, nhân nhuyễn như tô, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là bình tĩnh hơn người, gấp gáp mặc niệm vài câu thanh tâm chú dùng để khôi phục thanh minh, nàng ánh mắt lưu chuyển, lập tức liền phát giác là vấn đề ở chỗ nào, cũng đồng thời cảm nhận được cỗ kia làm nàng vạn phần quen thuộc khí tức. Chẳng lẽ là yêu? Xem như đạo môn tu sĩ cùng nho gia đệ tử lớn nhất khác biệt chính là nàng tiên tiên có được chân nguyên. Mà đạo môn tu sĩ bên trong thân thể chi khí càng là cùng yêu khí hoàn toàn đối lập, so với nho gia đệ tử có thể dựa vào cương khí đối kháng yêu lực xâm nhập, đạo môn tu sĩ một khi yêu khí vào cơ thể tranh luận lấy tự cứu. Thiếu niên trước mắt mặc dù kiếm pháp được, có thể chung quy bất quá tam đoạn cương khí, vừa mới có thể ở một chớp mắt làm chính mình thất thần trừ bỏ yêu lực lượng, không tiếp tục khác. Hôn cũng bị hôn, sờ cũng đừng sờ soảng, thiếu nữ tâm đương ngang một cái, miệng thơm bên trong trắng mịn lưỡi phiến phối hợp lấy thiếu niên xâm phạm chặt chẽ giao hợp tại cùng một chỗ, nàng ngẩng đầu lên, băng thanh không rảnh đôi mắt mất đi mới vừa rồi xấu hổ giận dữ khó nhịn, sóng mắt giữa dòng chảy cám dỗ ám mị, nàng nhìn xuống cao dực bị sắc dục ăn mòn gương mặt, linh hoạt đầu lưỡi tung tăng nhảy múa, lẫn nhau trao đổi nước bọt. Nàng chậm rãi thò ra một đầu tay trắng ôn nhu tại thiếu niên phía sau vuốt phẳng, cố nhịn eo hậu đau đớn, nâng lên đầu kia làm cao dực thần hồn say đắm cao giáo chân ngọc cọ sát cao dực ống quần, phấn nhuận nhiều thịt mật đùi không tự giác theo váy chỗ lộ ra, trêu chọc thiếu niên đang ở tại động dục kỳ yếu ớt thần kinh. Cao dực ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới, loại này yểu điệu tinh tế lại nhục cảm tràn đầy đại chân dài mới có thể nói cực phẩm, mà dưới cây thịt phương bao bọc toàn bộ đầu bắp chân cao gót bạch dày càng là hiện ra hết một chút lãnh diễm cao quý. Mà ở trên miệng công phu thiếu nữ cũng không có buông lỏng, nhẵn mịn nhiều chất lỏng đầu lưỡi đẩy ra đầu kia tham lam vô độ lưỡi thô, thiếu nữ xuân mắt cạn phán, chỉ dùng nửa bên đồng tử nhìn xuống thiếu niên, hoàn toàn thoát khỏi vừa mới ngược đãi bụng tuyệt đỉnh khi si thái, ngược lại hiện ra hết cao không thể chạm. Thiếu nữ nhẵn mịn nhiều chất lỏng, nước bọt dày đặc thơm tho mềm mại đầu lưỡi từ trái sang phải, sắc khí liếm qua cao dực cực nóng môi, lưu lại từng đạo trong suốt mập mờ nước bọt, cao dực bị khiêu khích cả người nóng lên, đũng quần đỉnh lên cao. Mà đầu kia tròn trịa nhiều thịt, kinh nghiệm rèn luyện cao giáo chân ngọc tắc thừa cơ uốn lượn mà lên, như một đầu rõ ràng xà tướng cao dực quấn quanh trói buộc tại đây cụ mạn diệu nhiều chất lỏng xử nữ ngọc thể bên trên, thẳng đến hương đầu gối đẩy ra váy, nhẹ nhàng đội lên thiếu niên nơi đùng quần bồng bột chỗ, đem căn kia uy vũ hùng tráng cự căn buộc vòng quanh một đạo cực kỳ dâm mỹ hình cung trạng. Sao vậy hội, như thế đại a? Kiếm tông ngọc nữ cổ họng run nhẹ, phương tâm đại loạn, chẳng qua là dùng đầu gối nhẹ nhàng đỉnh đầu, có thể nàng lại rõ ràng cảm giác được đầu gối phía trên kia nặng trịch trụy cảm giác. Lòng nói đây là vừa mới đội lên chính mình bụng thượng đầu sò gây nên. Trách không được sư phụ một ý làm chính mình chặt đứt thỉnh tóc đen, đừng niệm phàm tâm, nghe nói nam nữ giao hoan, nữ tử muốn tách ra hai chân bị nam nhân dùng thứ này nhồi vào hạ thân, chân của mình khâu trong kia chỗ mật liệt bình thường liền một chút ngón tay đều chống đỡ không ra, một khi bị vật quỷ này đỗi đi vào khởi sẽ không bị tươi sống cắm vào liệt. Người có vẻ luôn luôn tại trộm xem ta dày, là cũng không phải là. Cao dực nơi cổ nổi gân xanh, trán mồ hôi bí chỗ, hai mắt trung lập lòe mãnh liệt xâm lược dục vọng, trước người thiếu nữ trên người tuyết trắng kiếm phục tại hai người vừa lật trao đổi qua phía sau, đã là bộ ngực sữa bán lộ, xuân sắc tiết ra ngoài, hiện lên màu trắng sữa thâm thúy khe rãnh gần ngay trước mắt, nửa bên đồi thịt càng là tại ánh trăng chiếu ứng hạ tỏa ra mỡ dê ngọc mê người hào quang, mà theo hướng ra phía ngoài phiêu tán ra mê người xử nữ hương sữa. Thiếu nữ bằng phẳng bụng chỗ kia một điểm hình thoi rốn ngọc chính đi theo nữ chủ nhân động tác, e dè nhìn chính mình nháy mắt, giống như sợ lại bị nam nhân nắm đấm giáo dục một phen, lại tăng thêm nàng giờ phút này phó ngọc nữ bị long đong, lãnh diễm trung thấu khát vọng yêu kiều mị xuân dung, càng là nhìn cao dực tâm lý ngứa vô cùng, trong tay một mực trống đỡ tại nàng trước bụng kiếm phong cũng không tự giác hạ trượt một chút. Người yêu thích ta chân, đúng không? Bạch y thiếu nữ hẹp dài lông mày như huyền nguyệt treo cao, khóe miệng khẽ nhếch. Mặt ngọc chu nhan bên trên thấu nói không hết mỹ ý, mà loại này giấu ở thanh lãnh cô chiếu xuống nhiều điểm tương phản đúng là tốt nhất đắn đo tay của đàn ông đoạn. Nàng một tay cầm kiếm, một tay hạ phủ, trước ngực một đôi cao thẳng núi ngọc tùy theo nghiêng xuống dưới, hai điểm yên nhiên phấn nhuận tại dưới ánh trăng phá lệ chói mắt, cao dực thế mới biết nàng không có mặc áo lót, mà là tùy ý trước ngực mật nhũ đứng vững tại bạch y kiếm phục phía dưới. Đến nỗi vì sao cao dực phía trước không có chút nào phát giác. Chỉ là bởi vì đôi này mật dưa mỹ nhũ thật sự quá xinh đầy đặn cao thẳng, như là hai cái quý danh thịt quả dừa run rẩy đem kiếm này phục đẩy lên tràn đầy, chẳng những gặp một chút hạ xuống, đoạn trước còn hơi nhếch lên, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy hai điểm mê người kích đột, cùng với nói là này tu thân kiếm phục phác họa dáng người, không bằng nói là này hai khỏa thành thục trái cây đem bạch y hoàn toàn chống lên. Cao dực nhớ tới đêm hôm đó tại trước mắt hắn nháy mắt lướt qua một chút đỏ bừng, so với tiểu sư muội ngón tay út giáp đắp lớn nhỏ đáng yêu nụ hoa. Vị này kiếm môn thiếu nữ kiếm ăn vào nhô ra hai điểm lại muốn nhìn qua quy mô đại thượng rất nhiều, rõ ràng tại bình thường kia hai điểm nhô ra liền phá lệ màu mỡ trơn bóng, này nếu như bị lột sạch ôm tại trong lòng, một trận thân lau sạch trà sát qua phía sau, này thanh lãnh ngọc nữ thịt phình phình phấn nhuận đầu vú vẫn không thể xương tấy thành hai khỏa lại mập vừa đỏ đại tao núm vú. Hắc hắc rõ ràng bề ngoài nhìn như thanh lãnh giống như cô bắn tiên tử, cao ngạo như trời đông giá rét mai vàng. có thể đến cuối cùng còn không phải là tùy ý chính mình ôm này hai khỏa rõ ràng mô mô hút cái thích. Nghe nàng trương trương này trong thường ngày chỉ lời nói ác độc miệng nhỏ Nga hầu dâm đãng kêu la một cái buổi tối. Bạch y thiếu nữ đương nhiên không biết Cao Dực tại cặp kia chính mình đu đủ nhũ suy nghĩ lung tung, nàng mặc dù phục xuống thân thể, có thể ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ theo Cao Dực trên người rời đi. Nàng thò ra tay đem cặp kia nhất trần không nhiễm, trắng tinh khuyết như tuyết bốt dài một chút, từng tấc từ nhỏ chân bụng thượng chậm rãi cởi xuống, giày miệng đầu tiên là theo kia no đủ căng đầy bắp chân thoát ly, lại là xa hoa, góc cạnh rõ ràng mắt cá chân, cuối cùng lại là bị tơ tằm tấm lót trắng gắt gao bao bọc lung linh chân ngọc. Loại này bác vỏ trứng gà cởi giày phương thức cơ hồ khiến Cao Dực ánh mắt hạn chết tại thiếu nữ mỗi một cử động phía trên. Nhất là đương một cỗ mắt thường có thể thấy được nhiệt khí liên quan nhàn nhạt mồ hôi hương hiện lên hình trạng tại hơi lạnh trong không khí phát huy, Cao Dực càng là hận không thể hiện tại liền giúp nàng cởi nhanh một chút xuống, rồi mới ôm thiếu nữ thơm tho mềm mại bàn chân thật tốt thưởng thức một phen. Nếu yêu thích, liền đưa ngươi đã khỏe. Thiếu nữ ánh mắt trông xen lẫn một chút khinh thường, nhưng chỉ có loại này trên cao nhìn xuống thần thái, cùng kia khinh thường nhân ánh mắt trái lại mà làm Cao Dực không hiểu hưng phấn, đi theo con kia cao đồng bạch dày bị thiếu nữ nhẹ nhẹ bóc ra. Một cái hình dạng tao nhã, trắng nõn tuyết nhuận tiên tử chân đẹp liền hoàn toàn dẫm nát Cao Dực trước mắt, cơ hồ trong suốt tơ tằm vớ hoàn mỹ bọc lại thiếu nữ thon thon chân ngọc, loại này ký che lại lộ hương vị tối là có thể bắt được nam nhân tâm. Nàng cúi người cầm lấy còn lưu lại nồng đậm chân hương dày cao cổ tại Cao Dực trước mắt quơ quơ, môi một bên mang theo mê người cười, cặp kia cao ngạo thanh lãnh con ngươi lập lòe không dễ dàng phát giác rào hoạt. Nàng lại hết sức kéo thẳng tơ tằm tấm lót trắng mũ nền móng chỉ, trong suốt lóng lánh tu bổ chỉnh tề ngón chân giáp không đổ bất kỳ cái gì chỉ du, không thêm nửa điểm trang sức, càng lộ ra tràn đầy khỏe mạnh cùng làm sạch, một loạt động lòng người ngón chân hình dạng tựa như ngày xuân mới hở ra hoa ngọc lan cánh hoa, non mềm trung thấu vừa đúng độ cong. Tiên tử lung linh mỹ chân rõ ràng mới vừa từ chặt chẽ kín gió bạch dày trung ló, lại làm cho Cao Dực cảm thấy lạnh lẽo không khí đều trở nên phát ngọt, thiếu nữ lập tức nhận thấy Cao Dực nhỏ mọn, thầm nghĩ trong lòng thật là một kỳ quái nam nhân, cư nhiên yêu thích nữ nhân bàn chân tử. Bất quá nàng và Cố Tương Nan giống nhau đều đối với chính mình chân đẹp chân ngọc khá có tin tưởng, nhất là này song trực nếu không có cốt, ôn nhuận như ngọc trắng nõn chân đẹp, đây chính là mỗi đêm đều phải dùng đường vân phong đỉnh núi mới có thể hái được hoa ngọc lan làm thành tinh dầu cẩn thận, vẽ loạn vài lần, chính là liền lúc nghỉ ngơi đều phải dùng sữa bò chế nhũ màng bao bọc đi vào giấc ngủ. Đợi hừng đông thời gian lại tháo xuống nhũ màng, trải qua một đêm dễ chịu bảo dưỡng, này song lung linh có đến. Đường cong tao nhã chân ngọc liền từ trong ra ngoài tỏa ra say lòng người mùi hoa, chính là mỗi một cái kẽ ngón chân đều cất giấu thấm vào ruột gan chân hương. Thiếu nữ ngón tay móc lấy miệt miệng, mắt lộ nghiền ngẫm chi sắc, nàng cố ý thả chậm cười miệt tốc độ, chính là đem này con bê con giống nhau thiếu niên lang ngực khô nóng đều câu đi ra, nàng hướng hậu nhếch lên mũi chân, gót chân hướng lên, ngón chân xuống phía dưới. Nàng đầu tiên là làm miệt miệng căng thẳng mượt mà gót chân chỗ. Kia trong trắng lộ hồng chân cùng bị mỏng manh thảm tất chân buộc chặt, càng hiện ra một loại cực kỳ hương diễm động lòng người phấn nhuận đủ tuổi, thiếu nữ tiếp theo lại đi kéo túm theo bị chân mồ hôi thấm ướt, nhan sắc góc sâu mũi tất, có thể nàng lại cố ý nội quyền ngón chân, làm ngũ căn tầm bảo bảo giống nhau tuyết trắng đáng yêu ngón chân giữ chặt mũi tất. Nàng rõ ràng nghe được trước người thiếu niên trong miệng càng trở lên dồn dập thở gấp kêu rên, trong lòng càng là một trận nhỏ đến ý, giống là vì chính mình rất mạnh mị lực mà mừng thầm. Đợi tất đã bị chống đỡ tới cơ hồ vỡ tan trình độ, nàng lại đột nhiên buông ra, ngũ căn lớn nhỏ không đều, lại vô cùng chỉnh tề mỹ hạt đậu gót ngọc lập tức thật to chậm rãi bày ra, lộ ra bốn đạo dấu ở ngón chân ở giữa bí ẩn kẽ chân, trước phương bốn phía tản ra móng chân cơ hồ nứt vỡ mũi tất. Cao Dực lập tức liền nhìn thấy một cỗ đặc hơn ngọc hoa hương hỗn hợp lấy thiếu nữ chua xót chân vị khí tức phiêu tản ra, còn liên quan một mực bị buồn tại kín không kẽ hở bốt dài muộn quen thuộc nhiệt khí theo tấm lót trắng mũi tất phát huy. Này tràn đầy tính khí hơi thở hương vị bị Cao Dực hút cái thích, giữa hai chân cự vật suýt chút nữa nứt vỡ đũng quần. Nào, thưởng cho ngươi. Bạch y thiếu nữ mày liễu hơi cong, rõ ràng lãnh mắt như băng, nhưng lại hiện ra hết khiêu khích chi sắc, vài cái nhìn như đơn giản động tác liền đem giấu giếm mị cốt nội mị thân thể bày ra tinh tế. Nàng thon thon ngón ngọc nắm chặt ướt át mũi tất, tiếp theo đương Cao Dực mặt tựa như cắt format khối thượng váng sữa tử giống nhau, nhẹ nhàng xé ra. Liền đem này cất dấu tiên tử chân hương tơ tằm tấm lót trắng đưa đến Cao Dực trước mắt, còn hết sức ở trước mặt hắn giống đậu chó nhỏ giống nhau quơ quơ. Bị chữ sắc mông tâm Cao Dực lập tức duỗi tay đi cầm lấy, kiếm trong tay phong liền lại thấp tam tấc. Ngay tại song phương đều nhìn như lơi lỏng khoảnh khắc này, thiếu nữ lãnh mắt như mũi tên, khóe miệng giơ lên độ cong chớp mắt động lại, điện quang thạch hòa lúc, lạnh lùng kiếm khi giống như xương mà hàng, thẳng đâm Cao Dực không có bất kỳ phòng bị nào trước ngực. ngu xuẩn. Làm thiếu nữ giật mình chính là, thiếu niên lại không thấy đi cầm lấy nàng đưa qua giày, cũng không có đi trốn tránh, mà là cứng rắn dùng tay nắm chặt nàng thẳng đâm mà đến, không giữ lại chút nào một kiếm, trước đoạn kiếm phong đã đâm rách Cao Dực trước người áo đạo, trong tay máu tươi cùng trước ngực huyết hoa một loạt chảy ra, một lát liền nhiễm đỏ thanh sam. Người này yêu nghiệt, đem thân thể trả lại cho hắn. Tình thế biến hóa cực nhanh, vừa mới hai người nhìn như còn tại tán tỉnh, có thể trong chớp mắt liền lại lần nữa đao kiếm tương hướng. Thiếu nữ một cước đá văng ra trước mắt này nửa người nửa quỷ yêu nghiệt, cũng không kịp xích chân, quần áo không chỉnh tề, nàng một tay cầm kiếm, một tay theo eo hông lấy ra một đạo sách bùa, cắn nát đôi môi, lấy huyết tế phủ. Đã không có vừa mới phong tình động lòng người, thanh lãnh xa cách chi sắc cũng lại lần nữa nổi lên khuôn mặt, nàng dựng lên kiếm chỉ, trong miệng ám niệm pháp quyết, liền gặp nguyệt ẩn tinh tàng, cuồng phong gào thét, mi tâm thượng hoa điền lập lòe, eo hông điêu khắc nhàn tự tấm bảng gỗ thanh thúy rung động. Lại tà kiếm cảm nhận được kiếm chủ đã hạ quyết tâm, bong bong kiếm ý chớp mắt hóa thành dày đặc sát khí đập vào mặt tập kích đến. Cao Dực đầy mặt cười tà, không thấy chút nào nửa điểm hoảng loạn, hiển nhiên vừa mới hắn bất quá là tại gặp dịp thì chơi, chẳng những đoạt thiếu nữ chân quý nụ hôn đầu tiên, còn nhìn lần vị này kiếm môn ngọc nữ vú trắng chân đẹp, này bị tai họa phụ thân nho môn thiếu niên thậm chí còn hết sức giơ tay lên nắm thành quả đấm, vừa buông ra bàn tay đặt ở chóp mũi người một cái. Giống là đang nói tiên tử ngươi bụng nhỏ thật sự là lại hương vừa mềm kia rốn cũng là thật khiếm nam nhân dương vật đỉnh. Bụng đối với nữ tính tới nói là sống dục thần thánh tượng trưng, mà đối với đạo môn nữ tu mà nói càng là toàn thân trên dưới yếu kém nhất địa phương. Một cái đạo gia nữ đệ tử cư nhiên dễ dàng đã bị kẻ địch công phá cuối cùng một đạo phòng tuyến, quả thực chính là sỉ nhục chung sỉ nhục. Bạch y thiếu nữ gặp Cao Dực bộ dạng này tiểu nhân sắc mặt càng là vừa xấu hổ. Hận không thể sống róc xương lóc thịt này giả heo ăn thịt hổ đăng đồ tử, cũng không đợi trong miệng đọc lên pháp quyết, kia chói tai cao minh liền lại lần nữa tràn ngập tại tai của nàng bên trong, thiếu nữ đầu đau muốn nứt, trên tay kiếm chỉ thác loạn. Nàng cắn răng cường đỉnh màng nhĩ bị xé nứt mạnh liệt đau đớn, cố gắng phân biệt âm thanh nơi phát ra, lúc này đây nàng cuối cùng nghe rõ ghê tởm này kêu rốt cuộc là vật gì phát ra. Là quả đen, hay là tại hắn bên trong thân thể chính là vật quỷ này? Không đúng. Không phải là tại hắn bên trong thân thể, là thanh kiếm kia. Thiếu nữ che kín tơ máu đôi mắt cuối cùng tập trung ở tại Cao Dực trong tay thanh kia đã hoàn toàn hóa thành màu mực trường kiếm bên trên, kiếm cách sự phạt liệt mà ra hai đầu đen nhánh khóa lưỡi chính xâm nhập thiếu niên hợp cốc miệng huyệt, từng ngụm nuốt này khó được mỹ vị. Nguyên lai là nó đang hút thu thiếu niên dương nguyên, trách không được lại tà kiếm bùng nổ mãnh liệt như vậy kiếm minh. Một phen là chém yêu chu tà kiếm, một phen là ngâm nhiễm yêu khí kiếm, có thể rõ ràng song kiếm trái ngược. Lại vì sao sẽ không ngừng cộng minh? Nhưng bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, kia vạn ác nha tiếng kêu như che khuất bầu trời nha đàn ngang trời mà qua, kêu âm thanh triệt khắp nơi, không dứt sinh tai. Làm nàng căn bản không thể tập trung lực chú ý phát động phù chú, nhìn đến được rút lui trước từng bước, tối nay nhất định đã quấy rầy sư phụ thanh tu. Đêm nay coi như ngươi mạng lớn. Đang lúc thiếu nữ chuẩn bị đi viện binh thời điểm trước mắt cầm kiếm mà đến, thô bạo vô thường thiếu niên đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn lõm khõm thân thể, bộ mặt dữ tợn, như là tại chịu đựng lấy mãnh liệt đau đớn. Hắn một tay đem kiếm cắm vào mặt đất, giống như là không muốn đem hung khí nhắm ngay trước mặt một mực ngưỡng mộ trong lòng thiếu nữ, đồng thời nhắm ngay trước ngực mình ba chỗ dương huyệt liên tục nặng đâm, tính toán một lần nữa trường khống dương nguyên, có thể kia âm u mây mù yêu quái còn chưa phải đoạn tại hắn phía sau bao phủ thành hình, chính đang nhanh chóng cắn nuốt hắn cận tồn thần trí. Ngươi xúc sinh này, đừng vội dùng thân thể của ta hồ tác phi vì. Bạch y thiếu nữ cũng là nghi hoặc vạn phần, nàng nhất thời cũng không dám tiến lên, chỉ có thể xa xa nhìn này nửa người nửa quỷ nho ra đệ tử. Thiếu niên trong miệng nức nở liên tục không ngừng, nước miếng không thể điều khiển tự động chảy xuống, từng đạo máu tươi chính thuận tê đeo khóe miệng chảy ra, hắn vừa mới buông xuống yêu kiếm lại lần nữa bị hắn nhặt lên toàn ổn, kiếm phong một chút bị bắt giơ lên nhắm ngay chính mình. Theo cơ thể của ta đi ra ngoài, cốt ra ngoài. Thiếu niên thử mục muốn nứt. Hắn phát điên giống nhau kéo ra quần áo của mình, lộ ra gầy thân thể, chẳng biết lúc nào, một mảnh đỏ thẫm loang lổ sắc hoa giống như hình xăm giống nhau bắt đầu thuận tê đeo trán của hắn đầu không ngừng ăn mòn, vừa mới khôi phục phiến điểm thần trí ánh mắt đã ở từ từ bị hắc mang bao trùm. Ta còn muốn cứu nàng, ta không có thời gian, cút ra ngoài cho ta, cút ra ngoài. Thiếu niên chợt nhéo cổ họng của mình, móng tay xâm nhập làn da phía dưới, đâm ra nhiều điểm đỏ sẫm giọt máu. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác bắt đầu đem vốn muốn chiếm cứ hốc mắt yêu mang lại lần nữa áp chế, có thể cùng lúc đó hắn vốn loạn thành một đống đầu óc càng là lăn lộn đậm đặc một mảnh, không chịu gánh nặng thân thì cũng bắt đầu lung la lung lay, hiển nhiên thần trí đã xuất hiện thác loạn, đáng sợ kia tai họa đang tại tiến thêm một bước chiếm cứ thân thể của hắn tử. Lục Uyển Chi, cái kia tiện nhân đã không ở, chỉ bằng ngươi cái này chưa dứt sữa tiểu quỷ cũng nghĩ trở ngại bản cung. Người si nói mộng. Phía trước đạo kia thê lương chói tai giọng nữ lại lần nữa quanh quẩn tại hai người tai bạn, thiếu niên phía sau đỏ thẫm yêu mang đi theo nữ nhân gần như điên cuồng gào thét luống cuống bạo khởi, chớp mắt đem toàn bộ Đường Vân Sơn chân bao phủ trong này, hóa thành không bờ bến mây mù yêu quái, đem ánh trăng cắn nuốt hầu như không còn. Mà lưỡng đạo huyết sắc trống rỗng đôi mắt chính giấu ở này ngập trời tinh phong bên trong lập lòe không chừng, cùng với chính là vang vọng đám mây chói tai Nha Minh. Đợi Nha Minh đem nghỉ, Cao Dực thân thể đã như búp bê giống nhau bị này tàn niệm chơi túng, hắn nghiêng lấy đầu, nghiêng về một bên thân thể, như là bị tước đoạt thần kinh, cướp đi thần trí hành thi đi thịt, trong tay hắc kiếm ném quỷ dị kiếm hoa, như một đạo đỏ thẫm sắc nghiêng nguyệt thấu yêu khí dày đặc, hốc mắt của hắn nội một mảnh đen nhánh, chỉ có hai điểm màu đỏ thẫm con ngươi giống như u hỏa chớp, lảo đảo mãi hư vô bộ pháp từng bước đi hướng Bạch Y thiếu nữ. Thiếu nữ cắn chặt ngân nha, mồ hôi rơi như mưa, nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Dực mỗi một cử động. Khí không dám ra, thân không dám động, cơ hội ngay tại chốc lát bên trong, mà một khi bỏ qua, chỉ sợ đêm nay chính là tử kỳ của mình. Cao Dực quần áo trên người nát hết, hắn nghiêng đầu nghiêng mục, phun ra màu đỏ tươi đầu lưỡi quét qua môi, thật cao nâng lên gầy cánh tay, sơn màu đen yêu kiếm tại lơ lửng không trung xẹt qua một đạo sắc bén độ cong, kiếm phong đâm rách phía sau mây mù yêu quái, u mũi nhọn thẳng đến tận trời, kia bán luân đỏ thấm huyết nguyệt nhiễm nhiên thay thế không trung khay ngọc. Này cầm kiếm tư thế đúng là ngày đó hắn cuối cùng đối mặt Mục Hạo khi làm ra sự quyết động tác. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Đang lúc chuôi này hắc kiếm như nguyệt nha bàn chém dụng khoảng khắc, thiếu nữ tìm đúng thời điểm, hai ngón tay kẹp phù, siêu một tiếng, ném ra một tấm sách bùa, kia sách bùa không còn là khinh phiêu phiêu lá bùa, mà là hóa thành một đạo mũi tên nhọn bắn về phía Cao Dực. Cao Dực theo bản năng đi vung kiếm đón đỡ, có thể phù chú nhưng ở hai người trước mắt chợt nổ tung. Cao Dực nhất thời thất thần. Có thể bắn ngược ánh sao huyết sắc song đồng vẫn là tại thứ nhất thời bắt được cho bụi chung mục tiêu, hắn mặt lộ vẻ cười tà, như một cái tới từ địa ngục độ nha, trong miệng phát ra chói tai quái khiếu, quả đen tiếng kêu vốn khàn khàn, có thể hắn trong miệng hí lại đủ để đem màng nhĩ của người ta xé rách. Bạch Y thiếu nữ lỗ tai chỗ đã chảy ra đỏ sẫm giọt máu, lỗ mũi cũng đồng thời lưu hồng, nhỏ giọt rơi tại tinh khiết không tì vết Bạch Y làm bào bên trên, nàng nghiến, cũng không kịp xong khiếu đổ máu. Trong tay lại vung ra một tấm sách bùa, lúc này đây sách bùa vị trí thì tại kiếm của mình phong phía trên. Cao Dực tại bắt được thiếu nữ thân ảnh trong nháy mắt, lập tức liền đem đen nhánh kiếm phong nhắm ngay xương khói nội bóng đen, lạnh lùng vô tình hắc kiếm lại lần nữa vung xuống, thế đại lực trầm trảm kích nhưng lại một loạt đem mặt đất chém ra một đạo kẽ nứt, khá vậy đồng thời chứng minh rồi hắn lại chém hụt. Mà Bạch Y thiếu nữ chân chính mục tiêu là Cao Dực cổ tay. Nếu như là phía trước thiếu niên cho thấy luống cuống vô cớ, vô cùng quỷ dị kiếm pháp, khả năng nàng còn không thể nào ứng đối. Nhưng loại này đại khai đại hợp, thế đại lực trầm sử quyết thức kiếm kỹ rất khó tiến hành nhiều lần bổ khảm, thường thường nhất kích xuống liền muốn một lần nữa dọn xong tư thế, thời gian ngắn liên tiếp hai lần nặng bổ đã là kiếm khách cực hạn, huống hồ Cao Dực lúc này chính như thịt người con rối, không thể hoàn toàn thi triển vốn thuộc sinh hắn nho ra đệ tử nên có kiếm kỹ, này một lát không đương đủ để cho nàng đi vòng qua Cao Dực thân nghiêng. Liền nghe được lộng sát một tiếng thiết khí va chạm nổ. Chém sắt như chém bùn lại tà kiếm tại phục yêu bảo lục thêm vào hạ bộc phát ra xa siêu bản thân phệ yêu lực, bực này uy lực chính là cao dài yêu thú cũng khó mà ngăn cản, mà một kiếm này càng là lực đạo kinh người, chớp mắt chém đứt một mực bám vào Cao Dực chỗ cổ tay lưỡng đạo xích sắt. Đồng thời một đoàn thanh khí theo kiếm cách chỗ lưu ly bảo thạch trung phóng thích mà ra, như lưu chu hát vẩy tại lưỡng đạo đen nhánh khóa lưỡi phía trên, rất nhanh tan rã phân giải này yêu khóa. Cao Dực trong miệng phát ra kia yêu nghiệt chói tai rên rỉ kia vô nha thiết miệng lọt vào trọng thương. Mặt vỡ chỗ từ từ hóa thành một lũ khói đen hốt hoảng lùi về hắc kiếm kiếm cách bên trong. Cao Dực chớp mắt giống là cả nhân linh hồn nhỏ bé đều bị hút hết, loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, đúng là phía trước tại thư viện nội cùng Mục Hạo một trận chiến hậu thời điểm cũng là như vậy. Mất đi Dương Nguyên cung cấp màu mực yêu kiếm chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng phai màu, nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Cao Dực trước mắt tối sầm, đi theo kiếm trong tay rơi, hắn hai chân mềm nhũn. Liền liệt lảo đảo thư hướng hậu cắm xuống, lại biết vậy nên làn gió thơm đập vào mặt, hắn không có ngã vào lạnh lùng trên mặt đất, mà là gối lên một đoàn ấm áp mềm dẻo bên trên, thậm chí đầu còn không tự giác gõ gõ, có thể thấy được não hậu này mượt mà hình cầu co giãn mạnh. Nhìn đến nghĩ không mang theo ngươi lên núi cũng khó khăn. Chẳng qua khác biệt sinh phía trước hắn đốc mạch Chí Dương bị Hứa Tĩnh trực tiếp một kiếm đâm thủng, lúc này đây cũng may hắn còn bảo lưu lại Dương Nguyên khống chế, không có trực tiếp chết ngất. chính là choáng váng đầu não trướng, khí lực không tốt. Đợi hắn lại mở mắt ra, mới phát hiện chính mình mông đã cách mặt đất thật xa, thiếu nữ cũng không đợi hắn khôi phục thần trí liền đã ngự kiếm dựng lên, Cao Dực nhanh chóng muốn đi tìm thứ gì nâng đỡ, liền cầm đến thiếu nữ tay trắng phía trên, kia bạch y thiếu nữ lãnh mắt oan hắn liếc nhìn một cái cũng lười đi rối rắm, hai người nháy mắt liền thẳng lên tận trời, mà lại phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy ánh trăng sương hoa, như ngân thác nước rơi xuống đất, Đừng Vân Phong tốt nhất một bước dưới ánh trăng tiên cảnh. Yêu khí đã tán, bóng đêm như mực, Bán Luân Huyền Nguyệt đem giờ tí đẹp nhất một bó ánh trăng hát vẩy tại Đừng Vân Phong đỉnh, mây mù tại phong eo lượn lờ, như lụa mỏng vậy tràn qua chẳng chịt đền. Gió lốc tông khác biệt sinh Bắc Hải thư viện như vậy quy mô to lớn, cũng phi trang nghiêm túc mục học phủ, nhưng theo tông chủ Cố Tương Nan lấy bạch y kiếm tiên thân phận kỳ người, cho nên kiến trúc đều là lấy trong núi bạch ngọc cùng tảng đá tạo hình mà thành, vứt bỏ phiền phức hoa văn trang sức, chỉ lấy ngắn gọn đường nét buộc vòng quanh phong cách cổ xưa hình dáng, cùng bóng đêm tương dung, chỉ có mái hiên treo tinh văn đèn cung đình, lộ ra nhỏ vụn ấm quang, tại sương mù trung choáng váng mở từng vòng mông lung vầng sáng, giống như rơi xuống chấm nhỏ phân tán nhân gian. Cô nương, ta vừa mới không thương tổn được ngươi đi. Cao Dực gặp thiếu nữ một thân tuyết trắng kiếm phục lúc này chẳng những thượng in ít điểm đan hồng, trước ngực càng là lộ ra hơn phân nửa xuân quang, chứ đừng nói chi là nàng hạ thân như trụ cao giáo dưới chân đẹp thế nhưng liền giày đều thiếu một chỉ, thon thon chân ngọc trần trụi bên ngoài, sao vậy nhìn đều giống như là hai người vừa mới bùng nổ quá một hồi kịch đấu. Có thể mình bây giờ đầu óc liền cùng với đồ gia vị cửa hàng bị đổ giống nhau, lăn lộn đậm đặc một đống bột nhão, ký ức lại một lần nữa xuất hiện điểm tạm dừng, bất quá có ít nhất một điểm hắn biết rõ, thì phải là ít nhất hắn vẫn là vào gió lốc tông đại môn. Chỉ bằng ngươi, vừa mới trải qua một hồi tử đấu, thiếu nữ liền lại là bình tĩnh thanh tỉnh, cũng khó tránh khỏi sơ suất, nàng gặp Cao Dực e rè ánh mắt thỉnh thoảng quét qua trước ngực mình, mới phát giác không đúng, có thể nàng vẫn là ra vẻ khinh thường, trên miệng mặc dù không buông tha người, nhưng vẫn là thoáng nghiêng người sang kẹp chặt quần áo, vén lên hai má bên cạnh tán loạn tóc đen kẹp ở tai khuếch phía sau, lại chưa phát giác tai của mình dễ chỗ đã là nóng bỏng một mảnh. Tại hạ nhất thời nóng lòng, bất giác mạo phạm cô nương, đợi sự tình giải quyết phía sau, Cao Mỗ tự nguyện lĩnh tội. Cao Dực không phải là cái ngu dốt người, càng không ý được tiện nghi còn khoe mã, trước mắt vị này kiếm môn ngọc nữ thủ đoạn trước hắn là đã biết, có thể đem cao thủ như thế đẩy vào như vậy cảnh giới, nghĩ đến chính mình tám phần là cái gì nói, nếu không chỉ bằng chính mình kiếm trong tay thì như thế nào có thể tổn thương được nàng. Dối trá. Thiếu nữ xoay người cười lạnh một tiếng, hai người dưới chân phi kiếm lập tức rất nhanh hạ hướng, gió lốc tông đã gần ngay trước mắt, mà tối chú mục chính là nằm ở ngọn núi cao nhất đỉnh đài xem sao. Đó là một tòa hình tròn đài cao, cả vật thể từ trắng muốt cẩm thạch xây thành, bên cạnh vần quanh chạm rỗng tinh quỹ lan can, ánh trăng vẩy tại lan can phía trên, hiện lên lãnh nhuận sáng bóng, đúng là không lâu Cố Tương Nan dưới ánh trăng múa kiếm cấm sở. Giữa đài ương trải thật lớn màu xanh đen tinh cát đá, mặt đá trên có khắc phiền phức chu thiên tinh trận, lục hào pháp đồ, đạo kia đạo văn lộ trung khảm nhỏ vụn huỳnh thạch, tại bóng đêm trung hơi hơi sáng lên, cùng đỉnh đầu tinh không xa hô ứng. Lúc này tuy không thân ảnh, lại giống như có thể trông thấy Cố Tương Nan áo trắng hơn tuyết, ở chỗ này vung kiếm nhảy múa, bóng kiếm cùng tinh quang đan vào, mỹ nhân cùng minh nguyệt đồng huy kinh thế tuyệt cảnh. Bạch y thiếu nữ cũng không khỏi nhớ tới chính mình quỳ xuống đất tiếp kiếm đêm hôm đó, còn có kia thật sâu khắc vào chính mình trong lòng đoạn tình kiếm thề. Nàng đến nay cũng không rõ ràng lắm sư phụ vì sao nhất định phải chính mình lập được thề độc, thậm chí muốn dùng cấm tự quyết đến trói buộc chính mình, có thể nàng biết chính mình tuyệt không có thể làm trái sư phụ ý nguyện. Càng không thể thực xin lỗi sư phụ dưỡng dục tri ân cùng tông môn vinh quang. Tựa như nàng không cho phép chính mình thua cấp một cái nho gia đệ tử giống nhau. Đẹp quá. Đây là Cao Dực bình sinh lần thứ nhất chân chân thiết thiết nhìn đến gió lốc tông toàn cảnh. Chỗ này tu chân thánh địa rõ ràng khoảng cách chính mình sớm chiều cuộc sống Bắc Hải thư viện bất quá nhất sơn xa. Nhưng này nhị địa lại giống như thiên địa chi phân, bị vô số nhân thế ở giữa đạo lý pháp tắc sở ngăn cách. Dù là bạch y thiếu nữ như vậy lãnh ngạo cô diễm tuyệt đại thiên tài, kiếm môn ngọc nữ, tại nhìn thấy Cao Dực ánh mắt hâm mộ phía sau, mặt lạnh bên trên vẫn là kìm lòng không được lộ ra nhiều điểm vui sướng chi sắc. Hừ, rốt cuộc vẫn là Bắc Hải thư viện nghèo kết hủ lậu hủ nho, nửa đời trước đọc sách phó thi, hậu nửa đời người trà trộn quan trường, nho môn đệ tử cả đời cùng hiệu quả và lợi ích hư danh làm bạn, khởi hiểu được đạo gia tu sĩ tiêu sái không trói buộc gò bó, nghĩ đến chính là kiếm pháp cao siêu. Đứng hàng nhân thần cái kia một chút có một không hai đại nho cũng bất quá là một đám cả đầu đều là công danh lộc dày tục tằng nông cạn hạng người, sư phụ nói không sai, nho gia đệ tử không gì hơn cái này tai. Biết ta vì sao mang ngươi lên núi sao? Cao Dực gặp Bạch Y thiếu nữ đột nhiên mở miệng, cũng không khỏi nhất thời nghẹn lời, nghĩ đến cũng đúng, chính mình đem nhân gia đánh thành cái này đức hạnh, áo không đủ che thân, tai mũi ra máu, liền kia trắng nõn động lòng người nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc cũng chưa được giày xuyên, kết quả còn không hiểu được vào gió lốc tông, cẩn thận nghĩ, đây mới là kỳ quái sự tình. Đem vật kia trả lại cho ta. Thiếu nữ chính là lưng đưa về Cao Dực, tuyết cơ ngọc cốt đang bị xé rách mở kiếm ăn vào như ẩn như hiện, cổ của nàng thực dễ nhìn, tế mà trường, cũng không hiển gầy phía dưới đột ngột, nhất là liên tiếp bả vai cái kia một khối, giống như tuyệt thế mỹ ngọc tại dưới ánh trăng bạch chói mắt. Trách không được nam nhân đều yêu thích nhìn nữ nhân cởi quần áo, ngọc này gáy mỹ lưng nửa chắn nửa che tại trước mắt lay động, lộ vẻ muốn cự tuyệt lại như mời chào, nói không hết không nói rõ hương vị giấu ở trong này, nhìn Cao Dực tâm lý ngứa vô cùng. À, cô nương nói cái gì? Cao Dực bên này đầu óc tất cả đều là thiếu nữ mỹ lệ bóng lưng, ánh mắt càng là không chịu khống chế hướng đến nhân gia mỹ thiếu nữ ẩn ẩn hơi lộ ra mông đản mãnh nhìn, không phải là hắn háo sắc a, thật sự là vị này Bạch Y mỹ nhân là hắn mộng xuân duy nhất nữ nhân vật chính, Cao Dực đời này cũng chưa làm qua vài lần mộng xuân, kết quả còn nhiều lần đều là nàng. Ngươi như còn dám đùa giỡn miệng, ta liền cắt ngươi cái kia. Đầu lưỡi. Bạch Y thiếu nữ vốn muốn nói đầu lưỡi, nhưng nói đến bờ môi liền không hiểu được thành Cao Dực nhị đệ, có thể nàng lại đột nhiên từ nghèo, đầu óc suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện chính mình giống như liền nam nhân nhà khỏa việc cũng không biết kêu cái gì, lại bị này đang đồ tử chỗ đó đội lên hạ thân ướt một mảnh. Nhắc tới cũng không kỳ quái, này Cố Tương Nan đối với nữ tính trinh tiết cực kỳ coi trọng, thậm chí là cố chấp. Thuật song tu chính là đạo môn nữ tu nhất định phải lĩnh ngộ một vòng, âm dương điều hòa, đạo pháp tự nhiên càng là đạo gia học thuyết ý nghĩa chính. Có thể Cố Tương Nan lại đối với chuyện nam nữ cực kỳ kiêng dè, môn hạ sở thu đệ tử càng là thuần một sắc là nữ tính, mà phải là tấm thân xử nữ, mà một khi phát hiện cùng với khác nam tính tư thông, kia hậu quả càng là không dám nghĩ. Đáng thương vị này tú cốt thiên thành, đẹp như thiên tiên thanh lãnh ngọc nữ năm phương 18 đã bị vội vã lập được kiếm tâm chết thề, sợ là cả đời đều không lĩnh ngộ được cái gì là cá nước thân mật, điên long đảo phượng. Này, chẳng lẽ là cái này? Cao Dực biết vậy nên đũng quần chợt lạnh. Mới phát giác thiếu nữ dư quang trung kia sát ý lạnh như băng, hắn cũng lập tức nhớ tới phía trước giống như liền là bởi vì hắn đem đồ chơi kia lấy ra đến, vị này Bạch Y mỹ nhân mới hóa thân mẫu giả xoa. Cao Dực vừa muốn phủ tay áo đi cầm lấy, lại mông nhất nghiêng, thiếu chút nữa theo không trung chồng xuống đi, một cỗ mạnh liệt mạnh mẽ, hiện lên màu xanh lam thuần liệt chi khí đã đập thẳng vào mặt, suýt chút nữa ném đi phi kiếm. Tào Thanh Nhàn nín thở ngưng thần, xuống phía dưới vừa nhìn, mới phát hiện dưới kiếm đã tới tinh hành lang. Hẹp dài hành lang hai bên đứng đấy 24 căn ngọc trụ, mỗi cây cột thượng đều treo một chiếc lưu ly tinh đèn, đèn nội đèn đuốc yếu ớt, đem hành lang chiếu rọi được như ngân hà vậy lâu dài. Hành lang hạ cách mỗi từng bước, liền có một khối hình vuông tảng đá, đúng là vì 24 vị chờ xem sao nữ đệ tử thiết lập. Lúc này hành lang trống không không người, chỉ có tinh đèn vầng sáng ở mặt chậm rãi lưu động, yên tĩnh được có thể nghe thấy phong xuyên qua ngọc trụ vang nhỏ. Tinh hành lang nội không người phòng thủ. Nghĩ đến sư phụ lúc này không ở tông bên trong, Cố Tương Nan hành tung bất định, trừ bỏ nàng bên người người hầu bên ngoài, chỉ sợ lại khó có thể tiếp tục có người biết chỗ. Mà này ngoại hướng chi khí hiển nhiên là gió lốc tông trên không kết giới xuất hiện báo động trước phản ứng, kỳ quái, trừ bỏ yêu khí xâm nhập, đạo này cường đại phòng ngự kết giới cũng không gây ra phản chế, hay là chính mình thân thể hậu cái này nhìn như đần độn nhà khỏa thật sự là. Tính toán mạnh mẽ xông tới đó là người si nói mộng. Này đạo kết giới pháp lực mạnh không á sinh bồng lai tiên đảo ngoại vực nguyên quân bày cửu long sương mù trận, có thể nàng lại không thể đem này nửa người nửa yêu nhà khỏa dễ dàng ở lại kia, mới vừa rồi hắn bên trong thân thể bộc phát ra đáng sợ yêu lực hoàn toàn chính là một đầu cao giai yêu thú lực lượng, thậm chí so với đẳng cấp này còn đáng sợ hơn. Đang lúc hai người trái phải nguy nan lúc, một đạo thành thục ổn trọng giọng nữ theo hai người phía dưới truyền đến, lập tức một chút bóng hình xinh đẹp đạp không tới. Nàng kia bộ dạng ước chừng 30 tuổi đầu, đầu kéo cúi vân kế, trứng ngỗng mặt, sóng mũi cao, mặt ngọc bên trên không đổ son phấn, chính là tại nơi mi tâm lưu lại một điểm hồng, nàng người mặc thành phần chi thức bào, dáng người đẫy đà, dáng vẻ đoan trang, dưới chân thải một đôi tuyết trắng mộc mạc dài vải, eo hông không có bội kiếm, chính là lấy tiêu đại kiếm, tại thiếu nữ này tập hợp gió lốc tông, chính là khó gặp, quyến rũ động lòng người mỹ thục nữ, mà người này đúng là Cố Tương Nan cận vệ. Vân Di sư phụ hay là không ở tông nội? Tại gió lốc tông, trừ bỏ sư phụ Cố Tương Nan, thiếu nữ chỉ đối với một người cung kính như thế, lại không cùng sinh sư phụ đối với chính mình khắc nghiệt có thừa, từ nhỏ đến lớn vị này tên là Vân Cử thành thục mỹ phụ mang cho nàng càng nhiều mẫu thân vậy yêu thương. Vân Cừ mặt chứa ý cười, lộ vẻ tự ái chi sắc, ánh mắt tắc không khỏi nhìn về phía Cao Dực, Cao Dực cũng lập tức tiến lên hành lễ. Vãn bối Cao Dực, Bắc Hải Thư viện đệ tử, theo có chuyện quan trọng cầu kiến Cố đạo trưởng, mong rằng tiền bối giàn xếp. Vân Cừ nếu có thể thân là Cố Tương Nan bên người người hầu, bản lĩnh tự nhiên phi thường, nàng cũng lập tức phát giác thiếu niên khác thường. Vân Cừ tuy là trên mặt ôn nhuyễn động lòng người, có thể một đôi tuệ nhãn đã tối lộ ánh sao, bay nhanh tại Cao Dực trên người quét qua, tại tầm mắt của nàng bên trong, vị này thiếu niên áo quần lam lũ thân thể ngoại nghiêng chính ẩn ẩn quanh quần một tầng còn chưa tán đi màu đỏ tươi khí tức. Đạo gia tu sĩ bên trong thân thể chi khí khác biệt sinh nho môn đệ tử tu cương khí đi theo cấp bậc tăng lên mà không đoạn thay đổi nhan sắc, tại Vân Cừ tầm mắt bên trong, nàng cùng bạch y thiếu nữ trên người phát tán ra chính là tầm thường màu lam thật khí, trừ bồng lai tiên đảo nguyên sinh chăn khí, còn lại đạo gia tu sĩ lấy chân nguyên chuyển hóa bên trong thân thể chi khí cùng là màu lam, mà như hơi hơi từ như gió nhẹ nhàng phiêu phù ở thể nghiêng, chỉ có tại ngưng tụ thật khí khi mới biến hóa trạng thái. Có thể yêu khí tràn ra ngoài hình thức lại sẽ mang cấp nhân một loại rất mạnh cảm giác áp bách cùng đột ngột đáng sợ không khí, như là một mảnh duyên nặng mây đen từ lên tới hạ tướng người tu ma bao trùm trong này, mà có thể thấy rõ ràng một tầng mắt thường có thể thấy được keo dán dạng màng vật chất bao bọc bên ngoài thân. Nhưng làm Vân Cừ tạm thời an tâm chính là, tầng kia hơi lộ ra thiếu yêu khí chẳng phải là từ thiếu niên trên người phát tán ra, mà là tạm thời lưu lại tại hắn trên người bên cạnh, tùy thời khả năng tán đi. Này ít nhất nói rõ trước mắt cái này nho nhã lễ độ người trẻ tuổi chẳng phải là kia một chút đáng ghê tởm yêu tộc. Tông chủ hiện tại tỉnh Tâm Tuyền Thanh Tu, chỉ sợ ngươi hai người tối nay vô duyên gặp nhau. Cao Dực vừa nghe lời này, tâm lý lập tức lạnh một nửa, Cố Tương Nan là tâm tính, có thể lòng hắn lại rối loạn, tối nay nếu như không thấy được vị này danh tiếng lừng lẫy Cô Kiếm Tông, kia mục sư tỷ liền cũng mất cứu, cố gắng của mình cũng liền đều uổng phí. Hắn vừa muốn truy vấn, đã thấy thiếu nữ trong người hậu làm cái cấm tiếng thủ thế, thiếu nữ mặt sắc mặt ngưng trọng. Vân Di, ta xác thực có chuyện quan trọng thông bẩm, việc này đề cập trọng đại. Vân Cừ một đôi ôn nhu như nước mắt đẹp bất giác lại miết hướng thiếu nữ phía sau vị này trần trụi thân trên, thần thái lo lắng thiếu niên, nàng lại nhìn thấy bạch y thiếu nữ lúc này cũng là quần áo không chỉnh tề, khóe miệng vết máu chưa khô, trong lòng đã có 7 phần tính toán. Nàng cười một tiếng, cũng là không đi truy vấn nguyên do. Trước mắt thiên tư trí tuệ thiếu nữ là chính mình từ nhỏ nhìn đến đại, nàng làm việc chính mình yên tâm, không hơn. Vân Cừ chỉ trong núi một chỗ không chớp mắt khe núi nói. Đi thôi, ta tạm thời cởi bỏ kết giới, bọn ngươi muốn nhanh đi mau trở về. Hai người khó được nhìn nhau gật đầu, một loạt bái tạ, mây đồn nhìn ngự kiếm xuống hai người, không khỏi khóe miệng di động cười. Thanh nhàn đứa nhỏ này cũng là trưởng thành đâu. Chương 16. Khe núi chỗ sâu. Phi lưu thẳng xuống dưới thác nước như ngân hà rũ xuống, đánh vào đáy vực tảng đá phía trên, văng lên đầy trời hơi nước, chiết xạ xuyên lâm mà qua ánh trăng, hóa thành nhỏ vụn ngân huy phân tán. Hơi nước mờ mịt lúc, một đạo bạch y thân ảnh đứng yên sinh thác nước nội bình toàn bộ tảng đá phía trên, thân nghiêng nham thạch thượng tác trưng bày một thanh gần như vô sắc thon dài bảo kiếm. Nữ thân quần áo nguyệt sắc đạo bào, vật liệu may mặc là cực thượng thừa băng tầm tuyết phượng, tính chất ôn nhuận thông thấu, lại không mất trang trọng. Cổ áo cùng cổ tay áo thêu cực giản ngân tuyến vân vân, đường may tinh mịn quy toàn bộ, ký nổi bật lên dáng người thẳng tắp, lại không có nửa phần phiền phức nhũng dư. Eo hông trói buộc một đầu cùng màu đai ngọc, mang chụp là một cái tạo hình thành lưu vân bộ dáng dương chi bạch ngọc, cùng đạo bào một khối, đem tinh tế nhưng không mất cứng cỏi vòng eo phác họa vừa đúng. Một đầu tái nhợt tóc dài dùng một cây bạch ngọc châm lỏng loẹt buộc lên, vài toái phát bị hơi nước ướt nhẹp, dán tại bên gáy, ngược lại vì nàng thanh lãnh khí chất thêm một chút ôn nhuận. Cố Tương Nan cách mỗi một tháng liền muốn tới chỗ này con suối tĩnh tu, mà nàng tu chẳng phải là tâm cảnh của mình, cũng không phải công pháp, mà là tịnh kiếm. Đoạn thác nước giấu thập xương thiên hạ sát khí nặng nhất kiếm, chuôi kiếm này sớm thức tỉnh khí linh, nhưng thân là đạo môn chung người, Cố Tương Nan không thể cùng vài vị nho gia đại năng giống nhau dựa vào cương khí thúc dục kiếm ý, sử kiếm linh thực thể hóa. Mà duy nhất có thể cùng kiếm linh câu thông phương pháp liền chỉ có tại mỗi tháng chỉ định giờ tí thời gian. Cũng là chúng linh vạn vật một lần nữa bắt đầu vận chuyển khoảnh khắc kia, đi tiếp xúc kiếm linh, cùng với tiến hành ngắn ngủi trao đổi. Đoạn thác nước kiếm linh trời sinh tính tàn bạo, không chịu cưỡng ép, nếu không phải là Cố Tương Nan bản lĩnh cao cường, sớm nhập siêu phàm, chỉ sợ tầm thường sử dụng kiếm đại gia sớm bị kiếm này thô bạo vô cớ, hỉ nộ không chừng kiếm ý phản phệ. Chỉ có đem tự thân tu vi tạm thời buông xuống, dụng tâm đi cảm nhận kiếm linh tồn tại, mới có thể chân chính đạt được chuôi kiếm này tín nhiệm. Nàng ngồi xếp bằng, hai đầu gối khép lại, hai đầu băng trụ chân tướng sai chất chồng, thân nghiêm tắc quy toàn bộ trưng bày hai cái lộ chỉ thiên tơ tằm bao tay, cùng một đôi giày cùng sắc bén, giày thân hiện lên ngân quang hầu bao miệng cá cao gót, mà nhìn kỹ lại này song gót chân ước chừng có cánh tay trẻ nít trường thủy tinh giày cao gót giày trước mồm đoạn còn lưu lại 5 giờ ngón chân sẹo sâu, những cái này bên người quần áo còn tỏa ra nhàn nhạt tiên tử mùi thơm cơ thể, tự nhiên là Cố Tương Nan vừa mới cởi xuống cực phẩm nguyên vị. Tiên tử chân đẹp trần trụi bên ngoài, phấn nhuận mà nếp thịt điệp tầng lòng bàn chân bản tại ngồi xếp bằng tư thế hạ càng lộ ra trong trắng lộ hồng, bàn chân trung tâm chân thịt càng là nộn thần kỳ, dùng ngón tay đầu nhất đâm phỏng chừng liền có khả năng lưu lại một cái xấu hổ rõ ràng nội hãm thịt xoáy. Cố Tương Nan ngón chân so tầm thường nữ tử đều phải nhìn thon dài không ít, loại này ngón chân kẽ chân rất dài, mà chặt chẽ vô gian, trong thường ngày nếu như không ra khải mờ mịt đạp gió tất nhiên lưu lại một chút mồ hôi. Nghĩ đến đây cũng là nàng rõ ràng được xưng bạch y kiếm tiên, vô cùng tốt thích sạch sẽ, có thể lại vẫn là tại lơ đãng tại cặp kia đủ để chấn sát thiên hạ đăng đồ tử thủy tinh miệng cá hận thiên cao để lại độc thuộc về dấu vết của nàng. Cố Tương Nan đồ hộc hướng lên trời, thanh nhã siêu tuyệt. Một đôi trắng nõn trơn bóng tay trắng kết đạo ra tĩnh tâm ấn, trong miệng mặc niệm thanh tâm chú. Đầu ngón tay giao nhau, cổ tay ở giữa trắng muốt như ngọc, động tác tiêu chuẩn mà trang trọng. Tại bán luân trăng rằm chiếu rọi tựa như một tôn tỉ mỉ tạo hình bạch ngọc pho tượng. Thục phụ kiếm tông hai mắt nhẹ hạp, trường tiệp như cánh bướm vậy rũ xuống, tại mí mắt hạ đầu hạ nhàn nhạt bóng ma, lông mi dài nhọn mà mật, như hồ điệp xòe cánh, đi theo đều đều hô hấp hơi hơi rung động, đạo bào nội một đôi phì nhiêu thẳng tắp xinh đẹp vú to cũng phối hợp nữ chủ nhân thổ tức phập phồng có luật. Này gió lốc tông tuy đẹp nhân phần đông, cũng người người đều là dáng người nổi bật thanh thuần ngọc nữ. Có thể coi là mỹ nhân hội tụ nơi cũng muốn phân ra cái 3-7 loại, mà nói riêng về trước ngực song hoàn quy mô, Cố Tương Nan cùng Vân Cừ đủ để đặt song song, một là đầy đặn cao ngất như nguy nga thái sơn, làm người ta chính là trông về phía xa liền hiểu ý sinh cúng bái. Một cái khác tắc nhu nhuận nhiều chất lỏng, mềm mại kéo dài, nam nhân hận không thể nhìn thấy liền có khả năng một đầu ngã vào đi, đem đầu chôn sâu nhập này thâm thúy nãi câu người cái thích. Mà nếu quả nói riêng về này song chân đẹp chân ngọc, sợ là chỉ có Cố Tương Nan có thể nói tuyệt luân, nghĩ đến cũng chỉ có nàng vị kia đệ tử thân truyền có thể so với thử một phen, chẳng qua đôi này xinh đẹp vô song, mà đều là thanh lãnh cao ngạo thầy trò lại đối với nam nhân đều cười nhạt, nghĩ đến này hai cỗ cặp vú đầy đặn chân, lỗ lồn chân ngọc cũng không nhân hưởng dụng, bực này thiên hạ tiện sát mỹ nhân thầy trò, một thân cực phẩm danh khí chính là không lão sơn lâm, cũng coi như phải là trên đời này nhất đại tiếc nuối. Nói hồi chính đề, vô luận là nắm giữ đại quyền sanh sát quan lớn quý tộc hậu duệ, hay hoặc là đắc đạo tiên tử tại người khác trước mặt đều hết sức che giấu tự thân vốn có tâm tính, thay đổi một khác trương bộ mặt, trăm ngàn năm đến tàng cái chữ này lúc nào cũng là có chứa phản đối tính, từ giấu cái quý giá như không hề có, bất lộ thanh sắc, cho tới ngực không đồng nhất, nhắm mắt vì tàng. Có thể không sở như thế nào đi hình dung, tại một người một chỗ thời điểm, nàng sẽ luôn dỡ xuống sở hữu ngụy trang, trở về mình. Có thể tại Cố Tương Nan trên người, mặc dù là tu thân một chỗ khoảnh khắc này, nàng vẫn là đem bạc tình bạc nghĩa bốn chữ này hoàn mỹ biểu hiện ở chương này thanh lãnh cao ngạo mặt ngọc bên trên, làm cho người khác chùn bước, chỉ dám đứng xa nhìn ngưỡng mộ. Nàng chậm rãi khép kín đôi mắt, vừa muốn tiến vào tinh thần lĩnh vực, lại nghe không xa bụi cỏ truyền đến khách không mời mà đến âm thanh, Cố Tương Nan khóe miệng chậm rãi nhếch lên, giống như là liễu diệp hơi cong. Trong miệng lẩm bẩm nói, nên đến, sẽ luôn. Đi theo hai người đi qua cao cờ nửa người rậm rạp bụi cỏ. Trước mắt tầm nhìn đột nhiên khai sáng, một đạo mát lạnh dâng đoạn thác nước xuất hiện ở hai người trước mặt, mà đạo kia chính ngồi xếp bằng, đoan trang tao nhã bóng hình xinh đẹp thì bị đạo này hoa hoa tác hưởng thủy mạc sở che chắn. Cao Dực vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy hạ nhìn thấy vị này danh khắp thiên hạ đạo môn kiếm tông, hắn đối với Cố Tương Nan ấn tượng chỉ tồn tại sinh các sư huynh đệ trà dư cơm hậu chuyện phiếm phía trên. Dù sao mặc cho ai đều rõ ràng Bắc Hải thư viện cùng gió lốc trường thượng chết không phân qua lại. Sư phụ Tào Mặc cùng Cố Tương Nan càng là có tiếng một đôi oan gia. Nhưng ở hắn nhìn đến, đó bất quá là vị này tính tình cực đoan, làm việc tàn nhẫn nữ kiếm tông đơn phương đối với nho môn khúc mắc. Đồ nhi vốn không nguyện đã quấy rầy sư phụ tinh tu, nề hà có chuyện quan trọng tướng bẩm, người này ở dưới chân núi. Thôi, bản tôn sớm phát giác chân núi khác thường, ngươi làm đúng vậy. Cố Tương Nan thanh lãnh âm thanh theo thủy mạc nội truyền ra. Có thể tại Cao Dực nghe đến lại giống như là vô góc chết vờn quanh bên tai một bên, hiển nhiên là cách không truyền âm. Hắn đầu tiên là đối với thác nước hậu thục nữ kiếm tông hành đại lễ, tiếp theo quỳ một chân trên đất, tiếng như hồng trung, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vãn bối Cao Dực, Bắc Hải thư viện đệ tử, đêm khuya đến thăm, chỉ bởi vì cầu được một cái tiên đan, việc này liên quan đến đồng môn sinh tử, mong rằng cố sư tôn đem tặng. So với phía trước ở dưới chân núi cúi đầu lễ bái, lúc này đây Cao Dực không tiếp tục một mặt khẩn cầu, như là đã đi đến bước này, hắn đã không còn hối hận, sở hữu phương pháp xử lý hắn đều nếm thử rồi, nếu như lại tốn công vô ích, hắn cũng coi như không làm thất vọng lương tâm của mình, ít nhất hắn từng nỗ lực. Gió Lốc Tông cùng Bắc Hải Thư Viện làm vô qua lại, Nho Sinh một mình đi tới đạo môn cầu lấy đan dược càng là ngươi thư viện tối kỵ, nếu như ngươi tối nay sở làm chăn kia Hàn Lộc biết được, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả. Cao Dực tự nhiên rõ ràng việc này bại lộ hậu quả, thậm chí chính mình tư tàng yêu thú linh nguyên sự tình cũng sẽ bị biết được, nhất là đầu kia yêu xa linh nguyên, kia chỗ thủy vực ẩn giấu nhiều lắm bí mật, ẩn trong khói sơn nội yêu chứng lĩnh vực vì sao phóng đến bí cảnh bên trong, sát khí thạch hậu đầu kia thần bí hắc mãng trước khi chết không có nói ra lời nói, bị phong ấn tại quan tài đen nhánh cổ kiếm, còn có kia ba đạo chỉ có đạo môn tiên tu mới có thể phóng thích thần tiêu thiên lôi. Có thể đây hết thảy đều không so được hắn đối với Mục Trường Ca quan tâm. Mặc dù sự tình bại lộ, cho dù hắn bị trục xuất thư viện, tính là chính mình thân thể hãm nhà tù, hắn cũng không muốn nhìn đến cứu mạng ân nhân vĩnh viễn nằm ở kia trương lạnh lùng trên giường, rốt cuộc hồi không đến. Vậy đối với hắn tới nói xa so mất đi sở hữu cũng phải làm cho hắn không thể tiếp nhận. Vãn bối cam tâm tình nguyện. Bạch y thiếu nữ gặp Cao Dực chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia con ngươi đen nhánh viết đầy kiên nghị quả quyết, không xen lẫn nửa điểm lùi bước cùng hối ý, nàng không khỏi trong lòng căng thẳng. Nàng nhớ tới mới vừa rồi ở dưới chân núi kịch chiến, tại cái này danh không thấy kinh truyền, dáng người thiếu niên gầy yếu sở bộc phát ra lực lượng kinh người phía sau, khả năng cất giấu một cái đủ để cho hắn có thể trả giá sinh mệnh linh hồn trụ cột. Hắn trong miệng nói đồng môn, rốt cuộc là nam hay là nữ? Nếu như là nam nhân, nhất định là có thể phó thác sinh tử bạn tri kỷ, có thể nếu như là nữ nhân này, kia chẳng phải là hai người ở giữa. Vân vân, ta tại loạn nghĩ một chút cái gì? Cái đó và ta lại có nào quan hệ, ta bất quá là sợ này nửa người nửa yêu nhà khỏa tình lại làm hại hương, mới đưa hắn hảo tâm mang lên sơn đến, mới không phải là bởi vì xuất phát từ nửa điểm quan tâm, cũng không phải vì muốn trở về tay hắn chung con kia. Ân, không hơn. Cao Dực tự nhiên không biết hắn phía sau bạch y thiếu nữ lúc này chính cắn môi mỏng, thuận theo mặt đỏ loạn nghĩ một chút cái gì, hắn đang đợi Cố Tương Nan trả lời thuyết phục, hắn biết đối phương tuyệt không là cái loại này phổ tề thiên hạ, mạnh thường quân nữ Bồ Tát. Người này tâm tính hung ác cay quả quyết, cùng đạo môn khác nữ tu một trời một vực. Dù sao có thể hạ lệnh đối với toàn bộ ký châu yêu thú hành giết hại làm cũng không là cái gì dễ nói chuyện chủ nhân. Cố Cửu từ từng nói qua, nho cùng đạo cộng vì thiên hạ, trăm sông đổ về một biển. Nhưng bản tôn nhưng không cách nào thừa nhận. Cao Dực thông chi vực nguyên quân cùng Thủy Không Trăng hai vị đạo môn đại năng là tỉ muội quan hệ, mặc dù đối với nho đạo liên hợp một chuyện một mực giữ lẫn nhau khác biệt lý niệm. Có thể không nghĩ tới Cố Tương Nan đối với nàng vị này thân tỷ tỷ tự oán trách sâu như thế, lại đang chính mình như vậy một cái trước mặt tiểu bối lấy tục danh tương xứng. Nho lấy nhân ái lễ chế vì đạo trị quốc, đạo lấy tự nhiên vô vì thuận theo thiên thời. Nho lấy tiến thủ nhập thế, đạo lấy khiêm rời khỏi thế. Nho lấy nghiêm, đạo lấy khoan. Nho lấy vừa, đạo lấy mềm mại. Yêu vật họa loạn cửu châu, chính là nhân tộc công địch. Bản tôn hỏi ngươi, nho môn ký một lòng phù hộ nhân tộc thiên hạ. Người sư Tào Mặc lại vì sao đối với yêu hết sức dung túng. Cao Dực không nghĩ tới Cố Tương Nan lại đột nhiên đưa qua như vậy một vấn đề, lấy nhận thức của hắn nhìn đến, sư phụ tại đây một chút nho đạo đại năng ở giữa một mực sắm vai một cái lão người tốt hình tượng. Mà sư phụ cũng xác thực làm như vậy. Hắn nhớ tới sư phụ từng hỏi chính mình Dực, người tin tưởng luân hồi thuyết sao? Cao Dực trả lời tín, một người nếu là cả đời làm việc thiện, trong lòng trường tồn nhân nghĩa. Kia tiếp theo sinh hắn nhất định phải nhận được cả đời này tích phía dưới thiện quả. Tào Mặc lại hỏi vậy ngươi cảm thấy yêu đâu này? Cao Dực trầm mặc thật lâu, tại thư viện bên trong, đồng môn đạt được linh nguyên đều bị chuyển đến Phật gia siêu độ, cuối cùng tiến vào luân hồi, hắn không hiểu được đây rốt cuộc có hữu dụng hay không, có lẽ là sư phụ một bên tình nguyện, cũng có lẽ đã có luân hồi vừa nói. Tào Mặc nói Dực, ngươi nếu tin tưởng nhân có luân hồi, lại vì sao lại cho rằng yêu không vào luân hồi đâu này? Tào Mặc lại nói thiện ác có báo, nhân kinh luân hồi, còn có thể tái tạo. Yêu, cũng như thế, chúng ta thu hoạch linh nguyên là vì tăng cường tu vi, tái tạo hoa hạ, phù hộ nhân tộc hương khói truyền lại. Có thể kia một chút vô tội yêu thú lại làm sai cái gì, bọn hắn không có tuyển chọn, vậy vi sư liền đành phải cho hắn nhóm một lần lựa chọn lần nữa cơ hội. Tào Mặc nghĩ muốn nói cho Cao Dực, thế gian vạn vật từ nhỏ liền bất bình đẳng, làm việc thiện người, tích thiện quả. Chính là cả đời thất bại. Cũng như trước có tái tạo kỳ ngộ. Có thể yêu thú theo sinh vô tuệ căn, trời sinh tính thấp kém, liền trở thành nhân tộc đá đặt chân, cũng mất đi làm lại cơ hội. Mà như thế nào đối đãi loại này quan hệ, cũng trở thành một người như thế nào đối đãi nhân cái chữ này khác biệt lý giải. Tầm thường nho sinh đem giết chóc yêu thú coi như là tăng lên cương khí một loại tầm thường thủ đoạn, mà lại quên mất nhân yêu từ nhỏ bất bình đẳng quan hệ. Loại này đơn phương trở lên lăng hạ là Tào Mặc sở khinh thường, cái này cũng không là hắn muốn nhắn dùm tư tưởng. Này thế gian có thiện liền có ác, có cường liền có yếu, có hòa bình hưng thịnh, liền cũng cất giấu tinh phong huyết vũ. Cường giả đi cướp đoạt kẻ yếu là cái này thế gian không thay đổi pháp tắc, nguyên thủy tích lũy vĩnh viễn không thể tránh đi đạo này bất thành văn thiên lý. Nhưng không hoài nhân tâm chiếm giữ chính là đơn phương giết chóc, đây là dị dạng, là làm trái chuyển vần, là dã man mà mất đi tự thân nhân tính, càng là thân là nho gia đệ tử muốn xem thường. Tào Mặc nghĩ đối với Cao Dực nói, người mỗi giết một cái yêu, liền muốn siêu độ một cái. Đây cũng là ngươi hành nhân, trồng thiện. Nho lấy pháp luật nghiêm minh, tôn ti có khác giáo hóa thế nhân, nhưng không có nghĩa là nho gia đệ tử chính là thiết huyết tâm địa, người khác chỉ nhớ kỹ nho gia vừa, lại đã quên vừa mà dịch gãy, phòng mà dịch tổn hại. Như nhất quán lấy mũi nhọn kỳ người, lấy sát phạt lập uy. Dần già, người thường chi lễ, trong lòng chi nhân liền trở thành dối trá biểu tượng. Ánh trăng mông lung, suối nước róc rách, Cao Dực suy nghĩ thật lâu sau, lại thoải mái cười rồi, sư phụ mấy năm nay bận rộn đối với ký châu nhân yêu cùng tồn tại này nhất lý niệm phó hành động, tại thư viện thời gian càng trở lên thiếu. Từ lớn lên phía sau, hắn và sư phụ cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trước đó không lâu sư phụ càng là vì nho đạo liên hợp mà viễn phó quan chung. Nhưng hắn từng tự nhủ nói vẫn như cũ tại bên tai tiếng vọng, tại hắn trong lòng in dấu thật sâu ấn. Cố sư tôn, theo vãn bối nhìn, nho đạo cũng không nhị kém, nho lấy nhân giáo hóa thế nhân, đạo lấy khoan giải phóng nhân tính. Tại hạ cho rằng, kết hợp cương nhu, nho đạo góc bù phương vì sáng nay nhân tộc trưởng hưng chi đạo. Lão sư đã từng dạy bảo qua ta, nhân yêu mặc dù bất lưỡng lập, nhưng nhân tộc vô cớ giết chóc chỉ sẽ không ngừng mất đi nhân tồn tại, nếu như trên đời này chỉ còn lại có mũi nhọn đối lập, đồ lưu hắc bạch đúng sai, liền cũng không có hậu thế giáo hóa ý nghĩa. Thủy Mạc Hậu bóng hình xinh đẹp hơi hơi run run, màu xanh lam thật khí không ngừng theo thác nước nội tản ra, suối nước tại rất nhanh biến hóa tốc độ chảy, không khí cũng biến thành lạnh một chút. Nho môn nhân là đối với người nào nhân, Tào Mặc giảng nhân, giảng bao dung, nhưng lại cố tình đã quên, nhân thiện nhu có mũi nhọn, bao dung nhu biện thị phi. Cao Dực nhất thời không hiểu Cố Tương Nan trong lời nói chi ý, hắn vừa muốn há mồm, Cố Tương Nan thân ảnh đã đứng thẳng, đang tại thoan cấp bách đoạn thác nước hậu cùng chính mình cách thủy nhìn nhau, nàng âm thanh xăm xa cách cùng đùa cợt, như là tại nhìn một cái chưa trưởng thành đứa nhỏ. Tàng phong thủ truyết, dấu ẩn mũi nhọn, nhất thời sai, cả đời tàng, đây mới là ngươi sư trong lòng nhân, tiểu bối, ngươi có biết nơi này tại sao tên là Tĩnh Tâm Tuyền sao? Cao Dực lắc lắc đầu, nhưng hắn phía sau bạch y thiếu nữ lại biết, đạo này đoạn thác nước nhìn như là bình thường thác nước, nhưng lại theo dòng nước ngọn nguồn chính là đỉnh núi đài xem sao, mưa thuận theo đài xem sao cột đá không ngừng hạ sấm, cuối cùng tại chỗ giữa sườn núi hội tụ thành chỗ này dòng suối đoạn thác nước. Hàng năm bị đài xem sao tiên khí nhập ngâm mưa sớm bị bao bọc khí tại khe núi giữa dòng chảy không thôi. Cố Tương Nan mượn này gây cường đại nội tại kết giới mà tạo thành mặt kính hiệu quả, đi đến thác nước bên cạnh tắc có thể dòm ngó nội tâm, tìm được tâm ma chỗ. Cố Tương Nan mỗi lần tiến hành tịnh kiếm nghi thức, đều phải xích chân đi vào chỗ này đoạn thác nước bên trong, đem tự thân tâm ma ngăn cách sinh bên ngoài, mới có thể chân chính đạt tới thể xác tinh thần hợp nhất cùng kiếm linh một loạt tiến vào tinh thần lĩnh vực. Muốn bản tôn cứu đồng môn của ngươi, ngươi nhu có bước vào nước này liêm động dũng khí. Cao Dực tự nhiên không hiểu được này thác nước trong này huyền diệu, dưới chân vừa bán ra nửa bước, liền nghe kia bạch y thiếu nữ âm thanh dồn dập, nhưng lại phá lệ một tay lấy hắn kéo về. Sư phụ, người này mới vừa cùng đệ tử ở dưới chân núi kịch chiến một phen, lúc này thể xác tinh thần đều mỏi mệt, nghĩ đến khó có thể vượt qua tâm ma cửa ải này, một khi tiến vào tiên cảnh, sợ là lại cũng không về được. Gặp phía sau vị này từ trước đến nay chính mình nhìn không hợp nhãn thanh lãnh thiếu nữ đều cấp bách kéo giữ hắn, Cao Dực cũng cảm thấy có chút không đúng, nan không thành đạo này nhìn như tầm thường thác nước có khác kỳ quái. Nhưng đối phương là danh tiếng lừng lẫy thủy không trăng Cố Tương Nan, thật luận tuổi tác đều có thể khi hắn quá nãi rồi, sao vậy nghĩ cũng không đến nỗi đùa giỡn thủ đoạn đến châm đối với chính mình cái này tiểu thí hài. Vô phương, ta không có thời gian. Cao Dực vừa nhìn giá thế này, nghĩ đến chuyến này tám phần là lành ít dữ nhiều, vị này có quá nãi, ặc, hừ. Cố sư tôn cùng chính mình sư phụ phía trước đoán chừng là có một đoạn nghiệt duyên, nếu không cũng không có khả năng như thế đối chọi gay gắt, ầm ĩ cùng cửu nhân không đối phó. Có thể làm cứu Mục Trường Ca, hắn cũng không kịp rất nhiều. Bạch y thiếu nữ gặp kéo không được Cao Dực, không khỏi khí thẳng dậm chân, nàng cũng chưa từng nghĩ chính mình vì sao lại đột nhiên giơ tay lên níu lại đối phương cổ tay áo, càng không nghĩ tới luôn luôn bình tĩnh chính mình cư nhiên sẽ như thế liều lĩnh, nhưng lại sẽ chủ động đi chạm đến nho gia đệ tử thân thể. Rõ ràng nàng đối với vị này nho môn thiếu niên chỉ có một bụng khí, nụ hôn đầu của mình càng là bị nhà này khỏa dễ dàng liền cướp đi. Còn bị hắn đũng quần trong kia căn đại gia khỏa cấp đỉnh dốc sức nga hầu. Hừ, hảo môn nan khuyên đáng chết quỷ, đi thôi. Đi thôi, thật vào thác nước kia chỉ biết sư phụ thủ đoạn lợi hại. Gặp thiếu nữ quyệt miệng nhỏ không còn để ý tới chính mình, Cao Dực cười khổ một tiếng, ưỡn eo ngửa đầu, cắn răng một cái dưới chân bay lên, ba bước nhảy, liền một đầu ôm vào nước rơi bên trong, mới đầu hắn còn cho rằng thân thể trực tiếp xuyên thấu thủy mạc đến miệng hang, kết quả đầu vừa chạm đến dòng nước liền phát hiện không thích hợp. Này đâu phải là thủy, rõ ràng là một đạo lấy thủy làm môi giới kết giới, mà này đạo kết giới cực kỳ thâm hậu, rõ ràng không phải là dùng để đơn thuần xem như che giấu động phủ sở phóng thích, mà là cùng loại sinh bí cảnh tồn tại. Dưới chân hắn không còn, liền té ngã trên đất, mơ mơ màng màng trợn mắt, liền phát hiện chính mình hoàn toàn ở vào một cái khác thời gian duy độ bên trong, ít nhất hết thảy trước mắt tuyệt không là bình thường thời gian tốc độ chảy nội nên phát sinh sự tình. Đó là một mảnh hoang vắng sóc mạc, một vòng trắng bệch trăng rằm đột ngột treo tại trong trời đêm, mênh mông vô bờ bầu trời thượng không có bán vì sao, chỉ còn lại có đạo kia bạch chói mắt hình cung trạng trăng rằm treo cao đỉnh đầu. Bốn phía càng là liền nhân ảnh đều nhìn không tới, khắp nơi đều lộ ra nói không ra quỷ dị. Đang lúc hắn chân tay luống cuống thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một trận kịch liệt vô cùng nổ vang âm thanh, dưới chân hạt cát từng viên một nhảy lên, hắn cả người đều đi theo này đáng sợ nhịp trống mà run rẩy, hiển nhiên có thể phát ra to lớn như vậy mà nặng nề nổ vang chỉ có một chi đang tại hướng hắn tập kích mà đến quân đội. Hắn vốn muốn đi trốn, có thể bốn phía trống trải vô biên, nào có che chắn vật đi tìm. Mà chi kia quy mô chưa từng có kỵ binh quân đội sớm xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Kỳ quái chính là, chi này bay nhanh chạy vội hổ lang chi sư giống như cũng không có phát hiện hắn, mà là lập tức theo thân thể hắn chỗ xuyên qua mà qua. Cao Dực theo bản năng nheo mắt, bởi vì này màu đen nhưng thật ra là hiện ra tại đỏ thẫm ở giữa nhan sắc, tại trắng bệch dưới ánh trăng chính như một mảnh theo địa ngục chỗ sâu trở về tu la, mang theo xích cùng hắc, giết cùng phạt cuốn tới. Chứ đừng nói chi là kia cơ hồ muốn xé rách màng tai BMW đạp đất âm thanh, đã không có che chắn vật, chống trải khu vực này đinh tai nhức óc nổ vang càng là vô góc chết rót vào lỗ tai của hắn. Cao Dực thế mới biết, nguyên tại trong thường ngày đồng môn một đám thổi phồng chính mình nếu lâm trận khi như thế nào, đều là trẻ con tử bình thường cười nói. Một người tại thiên quân vạn mã trước mặt nguyên lai có vẻ như thế nhỏ bé, có thể hắn cũng phát hiện chính mình cũng không thuộc về nơi này, mà là trở thành một cái danh phù kỳ thực người trong suốt. Những người đứng xem. Chi kỵ binh này nhìn bộ dạng có mấy ngàn người, nhưng trừ bỏ cầm đầu một phần là điển hình eo huyền khoan nhận trường kiếm, dưới hông đều là thuần một sắc đen nhánh tuấn mã, người người dáng người cường tráng, người khoác huyền khải, đầu đội minh quang khôi quân tần phong cách, Cao Dực nghe nói quân tần ngũ đại quân khu chung chỉ có nhất chi bộ đội là như vậy trang phục. Dân gian càng là truyền có một thủ nổi tiếng thơ dùng để hình dung chi này năm đó vì đại tần khai cương tác thổ sức lực lữ. Liền trước đây rốt đặc cán mai, lưu lạc tứ phương Cao Dực đều lưng. Huyền giáp ngưng xương khí, trường phong ánh tuyết hàn. Hắc ly đạp biển cát, ưng dương chấn bỏ vào viên. Hồ nhân nghe thấy đảm liệt, quan gia tuyệt vũ hoàn. Một khi huy tinh ngón tay, vạn dặm tĩnh khói lửa. Cao Dực mi sắc mặt ngưng trọng, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ tiện sắc, nào có hoa hạ nam nhi nguyện cả đời phí thời gian, không muốn cầm kiếm phóng ngựa, bảo vệ quốc gia, kiến công lập nghiệp. Nhìn đến đây cũng là độc thuộc về cấm quân một trong ưng dương vệ. Có thể còn lại hậu phương theo sát tới kỵ binh nhưng cũng không giống quân tần biên chế. Hắn trông thấy chấp kỳ quan trong tay nắm chặt lục tự đem kỳ, trong lòng càng là run run, chẳng lẽ nói là vị kia tung hoành tái bắc, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, kiếm pháp bị hồ nhân gọi là có 102 thiên hạ làm nay thái úy lục quan. Có thể hắn sao xuất quân xuất hiện ở đây? Dưới chân nơi sao vậy nhìn đều là hoang tàn vắng vẻ tây vực biên cương. Hơn nữa quân tần lại sao sẽ cùng một chi nhìn như là hồ nhân kỵ binh một loạt bay nhanh. Phải biết vị này chiến công đứng hàng bách quan đứng đầu đại tần thái úy đó là dựa vào chống đỡ Bắc địch mới đứng hàng tam công, khai phủ phong vương, hắn và Khương địch hồ lỗ quan hệ hoàn toàn có thể dùng nhân tộc cùng yêu tộc đến làm so sánh, dù như thế nào này hai phe cũng không có khả năng như vậy bình an vô sự. Tướng quân, khoảng cách vị ương thành không đủ 30 rồi, bản bộ phải trang đình chỉ tiến quân. Một thân thép tinh huyền khải quan tướng buông xuống trong tay mã sóc, nắm chặt dây cương lễ phép cung kính đối với phía sau nam nhân dò hỏi. Ân, còn lại giao cho phun lửa la người đi làm, làm Cưu Ma La Diệp đến đây gặp ta. Nam nhân âm thanh cực kỳ trầm thấp, thậm chí hơi lộ ra sắc nhọn. Nhưng cái này không phải là âm nhu, mà là tàng phong, như là một thanh hãn không ra vỏ lợi nhận, không lộ tài năng lại tinh quang bắn ra bốn phía, người gặp sợ. Nghe được truyền lệnh, một màu đỏ thượng cấp tuấn mã theo hồ nhân trận tuyến trung chạy như bay mà ra, cắm thẳng vào quân Tần Trung quân, Cao Dực thấy rõ ràng cưỡi ở lập tức nam nhân đầu đội đỉnh đầu chói mắt Phật quan, loại này chỉ tồn tại sinh điêu khắc trung Phật tượng cư nhiên còn có thể chú thành mũ giáp, này tại Trung Nguyên hoàn toàn không thấy được, sao vậy nhìn đều là đến từ Tây vực kết quả. Đại vương ngay tại Thiên Khải Thành đợi tin tức của ngươi, ngươi nên biết sao vậy làm. Cựu Ma La Diệp thân cao gần cửu thước, người khoác lưu cá vàng lân liền thân khải, chân đạp bảo tự nhạn đầu đàn vũ băng ba tầng da châu dày, lưng treo cung, lưng đeo đao, cầm trong tay một cây ước chừng có cao cỡ một người, đinh sắt ước chừng có dài ba tấc lang nha bổng, mặc dù mặt không râu, có thể mặt hướng lại hung hãn dị thường, mũi tẹt lương, ngắn mày rậm, nhất là một đôi hiện lên huyết quang đại trong mắt, như là hai khỏa chuông đồng bị người khác cứng rắn nhét vào hốc mắt. Trong miệng càng là vừa lên tiếng kinh quang huy hoàng, nguyên lai nhà này khỏa một ngụm nha đều bị chính mình tạc rớt, cuối cùng lựa chọn chính là một loạt sáng long lanh mạ vàng răng giả, mà này miệng răng vàng là dùng xương của địch nhân mài thành, bực này người gian ác chính là vừa ý liếc nhìn một cái, người bình thường sợ là đều phải hai chân như nhũn ra, đồ cứt đái đều sợ tới mức A đi ra. Này mãng hán trên người càng là tràn đầy bắp thịt, mặc dù bị này kim khải bao bọc kín không kẽ hở, có thể chỉ là nhìn khôi giáp lồi ra trình độ, cùng kia thất rõ ràng so tầm thường chiến mã cũng cao hơn ra một đầu lại như cũng bị FT Ha Thô xuyễn hãn huyết bảo mã, cũng biết người này này một thân tinh tráng thể trạng tử là nhiều ma rắn chắc. Lại tăng thêm đầu hắn thượng mang Phật quan càng là nghe đồn trung hàng yêu trừ ma, uy chấn đạo trường Vi Đà Thiên, càng là cấp này nửa người nửa quỷ Phật quốc mãnh tướng bổ sung một tầng chấn ngục minh vương vậy huyết sắc quang hoàn. Chỉ có như vậy một vị uy chấn Tây vực 36 quốc thiết phù đồ, nhưng ở nhìn thấy vị này lục đại nhân khi nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ, đầu thấp so với hắn trong tay lang nha bổng còn thấp, nếu không là lập tức phải có nhiệm vụ chấp hành, sợ không phải là hiện tại liền muốn xuống ngựa cúi đầu. Tại hạ tất nghe tuân mệnh, tuyệt sẽ không để cho nghĩa phụ thất vọng. Cựu Ma La Diệp Minh sang năm trường lục quan hơn 10 tuổi, vẫn như cũ cam tâm tình nguyện xưng này làm nghĩa phụ, không phải là bởi vì hắn trời sinh thiếu cha bị coi thường. Thật sự là thật bị vị này danh chấn tái Bắc Trung Nguyên kiếm thánh cấp làm sợ, cũng chân chân thiết thiết bị đánh phục. Thấy hắn đang nói trịch địa có âm thanh, trung quân trận trung vị kia lục đại nhân mới chậm rãi hiện thân, đầu tiên là một tiếng liệt mã trưởng mà hữu lực hí vang vọng này đại mạc bầu trời đêm, tiếp theo chính là một vị thân không được giáp, đầu không mang khôi, chính là phủ một thân màu đen nho bào đàn ông trung niên không nóng không vội ngự mã mà ra. Cao Dực khi nhìn đến cái này tên là lục quan nam nhân xuất hiện thứ nhất khắc, đã bị bóng dáng của hắn hấp dẫn, thiên địa này ở giữa vốn phải là một mảnh minh mang ngân bạch, đêm khuya phía dưới đại mạc phong lôi cuốn cắt vàng, như vô số đem tế nhận thổi qua liên miên quân trận, cuốn lên đầy trời bụi bặm, có thể phải biết ban đêm đại mạc, hạt cát không phải là hoàng, là bạch. Mà đi theo lục quan xuất hiện, một đạo màu đen thân ảnh như mực điểm rơi vào này tái nhợt bên trong, đêm này đại mạc trung sở hữu huyên náo hoàn toàn bình tĩnh. Hắn bất quá nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp, thân hình thẳng tắp như kính tùng. Mặc dù trên người chỉ mặc một kiện nhìn như rộng thùng thình nho bào, nhưng lại khó nén áo bào hạ tinh tráng rắn chắc thân thể, đó là hàng năm chinh chiến cùng luyện kiếm lắng đọng lại phía dưới lực lượng cảm giác, vừa không mập mạp, cũng không nhỏ yếu, cho dù không có cưng rắn áo giáp hộ thể, không có trường đao thép thương nơi tay, có thể hắn chính là tại lập tức thoáng ngẩng đầu, cả người mỗi một tấc tuy nhiên cũng thấu sát phạt hai chữ. Hắn eo hông huyền một thanh đoản kiếm, xem kiếm thân hẹp bất quá nhị ngón tay, vỏ kiếm đen nhánh, cận tại vỏ miệng được khảm một cái hàn ngọc. Xanh ngọc thông thấu, kiếm lại như hắn người giống như, mang theo cự tuyệt người khác sinh ngàn giảm lãnh ý. Mà kiếm này cũng chính là thập đại danh kiếm trung vị liệt thứ 5, được xưng trăm kiếm lợi hại đứng đầu truy hồn. Hắn hơi hơi cúi mắt, ánh mắt quét qua dưới chân liên miên cồn cát, con ngươi là sâu đậm màu mực, không có nửa phần gợn sóng, giống như trước mắt này mấy vạn đại quân, đầy trời bão cát, đều không có là bụi bặm. Phóng nhấc lên hắn màu đen nho bào cạnh góc, lộ ra bào bên trong thêu màu vàng lợt mãnh hổ văn dạng. Đó là cái kia vị thân tỷ phu ban cho sinh lính của hắn mã đại nguyên soái đánh dấu, đại biểu lấy vô thượng quyền uy, hổ thú tại bão cát trung chợt lóe rồi biến mất, hóa thành một tiếng điếc tai hổ gầm vang vọng hoang mạc, bốn phía phun lửa la binh lính theo bản năng cúi đầu thuận theo, khí không dám ra. Những cái này đến từ cách xa Phật quốc kiêu binh hãn tướng tại mấy năm trước còn một đám diễu võ dương oai, tại Tây vực không kiêng nể gì đốt giết đánh cướp, thậm chí một lần binh chống đỡ Lũng Hữu, uy hiếp Lương Châu. Có thể bọn hắn tại đã biết vị này lục đại nhân thủ đoạn phía sau, lại trở thành từng con nhu thuận hầu tử, ngoan ngoãn nghe này điều khiển. Mà càng làm cho Cao Dực để ý chính là vị này Lục đại nhân dưới hông tuấn mã. Cao Dực sở dĩ cảm thấy lục quan xuất hiện như một đạo màu bạc lưu tinh rơi xuống đất, xé mở này mờ mịt đại mạc màn tre, chính là bởi vì con ngựa này. Nó cả vật thể thanh lam, màu lông như biển sâu ngưng băng, tại dưới ánh mặt trời hiện lên tinh tế ánh sáng kim loại, mỗi một căn lông bờm đều trải vuốt được cẩn thận tỉ mỉ, theo gió khẽ dơ lên thời điểm, như màu xanh lam ngọn lửa nhấp nháy. Này thân ngựa hình cực kỳ hùng tuấn, bả vai cao ước chừng có thất thước, tứ chi trắng kiện hữu lực, cơ bắp đường nét lưu loát no đủ, móng đen nhánh như sắt, đạp tại đất cát thượng thời điểm, mỗi một bước đều trầm ổn hữu lực, không thấy nửa phần nôn nóng. Cao Dực nghe nói phổ thiên hạ có lục thất độc nhất vô nhị tuấn mã, đều là tự yêu thú tạp sao đào tạo mà thành, nghĩ đến này một đã là như thế. Trước mắt thanh lam chiến câu hoàn mỹ thuyết minh yêu thú cùng trung nguyên BMW tạp sao trình độ cực cao, ký có yêu thú cường hãn khí lực, lại có BMW thông linh cùng mau lẹ. Lúc này nó chính dịu dàng ngoan ngoãn cúi đầu, dùng đầu nhẹ nhàng ca ca lục quan đầu gối, màu xanh lam đôi mắt trung tràn đầy ỉ lại, cùng nó hung lệ ngoại hình hoàn toàn khác biệt, lại càng nổi bật lên lục quan quanh thân cỗ kia bạc tình bạc nghĩa khí chất càng trở lên đặc hơn. Cao Dực tự nhiên không biết con ngựa này chính là ngày sau danh khắp thiên hạ thiên khải lục tuấn một trong run sợ xương. Ngày mai tảng sáng, ta hy vọng chỗ này vị ương trong thành liền một cái thở dốc con chuột đều không thấy được. Lục quan nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, dưới hông tuấn mã hiểu ý, mở ra bốn vó, vững vàng hướng hậu quay đầu, hắn nghiêng hậu dư quang lạnh lùng quét qua đại mạc bỉ bưng, tại chỗ đó cất giấu một tòa thế ngoại đào nguyên, như một viên rực rỡ không tì vết minh châu tô điểm tại đây hoang vắng đại mạc, dẫn đường lạc đường lữ khách, mang cho mảnh đất này vô hạn hy vọng. Nhưng ở tối nay qua phía sau, liền chỉ còn lại có ngọc nát châu rơi, chỉ còn lại cách xa thương. Tây vực 36 quốc từ đó đem không còn tồn tại. Màu đen nho bào tại hắn phía sau bày ra, như một cái mực điệp dương cánh, có thể đám người chỉ lại nhớ kỹ này thân tượng trưng nhân cùng yêu trường bào hạ kia sinh động như thật đầu hồ văn dạng. Uyển Chi, nếu như hận thì hận ta một người a, đây là chỉ có huynh trưởng ta nhất người mới có thể làm sự tình. Cũng chỉ có thể từ ta đi làm. Bão cát cuốn treo áo của hắn, lục quan cố gắng không cho chính mình cúi đầu hắn hiểu ý sinh áy náy, mà áy náy sẽ làm mãnh hổ răng nanh không còn sắc bén. Ngẩng đầu là vì thấy rõ chính mình lúc tới đường, đó cũng là một đầu hắn rốt cuộc không về được đầu không đường về. Tương lai quân đế quốc thần tựa như một tôn hành tàu tại đại mạc trung thiết huyết điêu khắc, bạc tình, nguội lạnh, lại đồ lưu cô đơn tịch liêu. Cao Dực trước mắt chợt hiện lên một trận kỳ quái thất thải sắc thái. Hắn thân thể phát nhẹ, còn chưa kịp phản ứng, cả người liền đã xuất hiện ở một khác đoạn thời không, mà lần này không còn là tịch liêu không người hoang mạc, mà là chỗ sâu chiến hỏa bay tán loạn địa ngục nhân gian. Bọn lính tại trong thành đốt giết đánh cướp, mà một chiếc cũ nát không chớp mắt xe ngựa tác chính dừng sát ở ngoài cửa thành không xa một chỗ hẻo lánh bụi cỏ. Hắn nhìn đến một cái nữ nhân mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở xe ngựa bên trong, nàng mặc một kiện bị máu tươi nhiễm thấu phượng bào, trên mặt vết máu chưa tan, nhưng khó nén nàng đã từng cao quý cùng đoan trang. Tại Cao Dực trông thấy nữ nhân khuôn mặt khoảnh khắc kia, hắn không hiểu cảm thấy ngực đau xót, bất giác khom lưng che trước ngực, dẫn tới dưới cổ hạng trụy hoa hoa tác hưởng. Ngoài xe đao quang kiếm ảnh, chém giết tiếng chấn thiên. Có thể nàng lại theo chân bị thương mà nan động từng bước, nàng khuôn mặt mang theo ôn nhu cười. Mấy ngày chưa ngủ, mệt mỏi vô thần con ngươi lại nhộn nhạo tình thương của mẹ Quang Huy, nàng nhẹ nhàng vuốt ve lấy cao cao nổi lên bụng, khóe miệng máu tươi đã khô cạn. Nhưng trong lòng tổn thương lại vĩnh viễn cũng không cách nào khép lại. Mang theo huyết tinh gió đêm thổi bay tàn phá màn kiệu, chiếu ra trong mắt địa ngục trần gian, nàng giơ lên mặt, hai mắt tan rã, đồng tử vô thần. Nhưng môi của nàng một bên mang theo một chút khinh miệt cười, trong miệng ngâm nga ca, như một tôn đắm chìm trong huyết sắc phía dưới ngọc quan âm, tại bình minh trước hắc ám trung chậm rãi tán đi cuối cùng quang. Huyền giáp khách, gõ thành quan. Nho thánh nặc, thành trò cười. Hứa ta thương sinh. Một lát an, giấy khế mỏng, vết máu mạn, bảy vạn gia, yên thổi tan, cả thành xương khô, vô tận oan, trẻ con miên, trong ngực ấm, long lân ẩn, đợi phong còn, nương ca a, vòng tâm gan. Có một loại lực lượng vô danh thúc giục Cao Dực bước chân, làm hắn chậm rãi đi hướng kia chiếc xe ngựa, hắn bản năng vươn tay, nghĩ đi lau rơi nữ nhân trên hai má vết máu. Nhưng mà đương tay hắn muốn chạm đến nữ nhân gương mặt thời điểm. Một chi theo ngoài thành truy sát mà ra binh lính đã phát hiện xe ngựa tung tích, bọn hắn khuôn mặt mang theo hưng phấn cười, ánh mắt loáng ra nhục dục quang, khóe miệng giơ lên chiêu thức mà tàn nhẫn cười dâm, từng bước đi hướng xe ngựa. Cao Dực không biết xe nội cái này người mang lục giáp nữ nhân là ai, nhưng hắn biết chính mình phải bảo vệ nàng, đây là hắn phải làm duy nhất sự tình, có thể thân thể hắn lại cùng phía trước giống nhau là cái người trong suốt, hắn không thuộc về sinh thế giới này, cũng kéo không về được nơi này đã từng phát sinh toàn bộ tội ác. Ở nơi này một chút binh lính càn quấy sắp xốc lên màn kiệu khoảnh khắc kia, Cao Dực phía sau hiện lên một chút chói mắt ánh sao, một thanh kiếm thể vô sắc, thân kiếm thon dài, sát khí bốn phía trường kiếm theo bầu trời trung nghiêng đâm xuống, chớp mắt như kẹo hồ lô giống nhau đem mấy cái này gan lớn làm bậy binh lính đâm cái đối với xuyên. Cao Dực kinh ngạc xoay người nhìn lại, đập vào mi mắt chính là một đôi chiều dài kinh người, bạch chói mắt, ngạo nghễ về phía trước bán ra từng bước cao giáo chân ngọc, còn có đôi giày kia cùng sắc bén như kiếm miệng cá cao gót. U,